Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1160, cùng thị. Canh 1, Tần Thiên Hồng trần chờ một hồi. 20 ông lão, mỗi người đều là nguyệt ảnh nhai cao thủ. Thật muốn đều tiêu diệt. Đó là triệt để cùng nguyệt ảnh nhai khai chiến. Mà bên này chỉ có Lãnh Phi một người mà thôi. Sao có thể đánh được nguyệt ảnh nhai? Tuy nói Lãnh Phi hiện tại là Quy Minh Tông đệ tử, có thể nguyệt ảnh nhai cũng không phải ngồi không. Tiếng tăm không Quy Minh Tông lớn, nhưng không hẳn không bằng Quy Minh Tông cường. Lãnh Phi nói, sư tỷ, ngược lại không kém mấy người bọn hắn. Lúc trước đã diệt không ít, mối thù này chúng ta nhất định sẽ báo. Cao gầy mặt tím ông lão sắc mặt âm trầm, hai mắt phun ra oán độc ánh sáng. Giết nguyệt ảnh nhai đệ tử người tất chu diệt, không có ngoại lệ. Lãnh Phi, người chắc chắn phải chết. Lãnh Phi nói, vậy thì không cái gì có thể nói. Đưa các ngươi quy thiên đi. Ha ha, mọi người đều cười to. Lãnh Phi đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện 36 thanh trường kiếm. Ong ong, vang vọng. Phảng phất từng con ong mật muốn lao xuống đi qua. Chúng ông lão hơi thay đổi sắc mặt. Bọn họ đều cảm ứng được lớn lao uy hiếp. Cũng đều hiểu vì sao chư vị các sư đệ vì sao tang cho hắn tay. Có điều cũng còn tốt. Những người sư đệ này tuy rằng hồn phách bị diệt, nhưng nguyệt ảnh nhai chính là thần quốc. Xen vào hư thực trong lúc đó, huyền diệu khó lường. Cho dù ở bên ngoài bị diệt hồn phách, vẫn là sẽ ở nguyệt ảnh nhai phục sinh. Chỉ có điều cả đời không thể tái xuất nguyệt ảnh nhai. Bọn họ lúc trước cũng không biết này ảo diệu. Bởi vì từ trước nguyệt ảnh nhai đệ tử vẫn không có hồn phách bị diệt. Nhưng lúc này đây chết rồi mấy chục, mới biết như vậy huyền diệu. Từ trước thời điểm, nguyệt ảnh nhai đệ tử cho dù chết, cũng rất nhanh có thể phục sinh. Lại tu luyện từ đầu, sau đó đi ra ngoài mài giũa, cũng cho rằng hồn phách bị diệt sau khi cũng sẽ triệt để chết đi. Lần này sau khi mới biết, có biết sau khi nhưng sẽ không tha quyết tâm. Dù sao chỉ có thể ở nguyệt ảnh nhai vẫn không thể rời đi, không khác nào ngồi tù. Nguyệt ảnh nhai tuy nhỏ, ở lâu vẫn là sẽ cảm thấy tẻ nhạt. Bọn họ từ những người bị chết đồng môn nào biết Lãnh Phi hư thực. Đúng là kiếm pháp cao thâm khó dò, uy lực kinh người, còn chưa từng nghe nói bộ kiếm pháp kia. Đương nhiên phải kiến thức một phen, sau đó khỏe mạnh phân giải, hóa thành nguyệt ảnh nhai võ học. Bọn họ những người này đều là tâm cho ý lạt, không muốn lại ở bên ngoài du lịch, dự định cả đời lưu với nguyệt ảnh nhai. Cố mục tiêu của bọn họ không phải giết chết Lãnh Phi, mà là thấm nhuần Lãnh Phi kiếm pháp huyền diệu, do đó tìm tới ứng đối phương pháp. Giết! Cao gầy mặt tím ông lão gào to. 20 ông lão đồng thời xuất trưởng, trưởng lực như phong ba. Lãnh Phi đưa tay bao quát Tần Thiên Hồng, 36 thanh kiếm điều động. Vù! Thiên địa nhất thời rung động. Lãnh Phi cùng Tần Thiên Hồng một hồi biến mất. Âm âm, bầu trời một tia chớp hạ xuống, rơi vào 36 thanh kiếm trên. Chúng nó tốc độ đột nhiên tăng nhiều. Xì xì xì xì, từng đạo ánh kiếm xẹt qua từng cái ông lão mi tâm. Tốc độ nhanh chóng, vượt quá phản ứng của bọn họ. Trong nháy mắt công phu, 20 ông lão khí tuyệt mà chết. Mỗi người đều khó có thể tin trợn mắt lên. Bọn họ rất khó tin tưởng có nhanh như vậy kiếm. Lãnh Phi lắc đầu một cái hừ nói, đám gia hỏa này vẫn đúng là đủ nham hiểm, là cố ý chịu chết. Tần Thiên Hồng nhìn này 20 cụ thi thể trôi nổi giữa không trung, thở dài nói, lần này cùng nguyệt ảnh nhai là không chết không thôi. Vậy cũng không hẳn. Lãnh Phi lắc đầu nói, ta nhìn bọn họ vẻ mặt, thật giống hồn phách bị diệt còn có biện pháp sống lại. Những người này tất nhiên là biết mình năng lực có thể tuyệt diệt hồn phách, còn như vậy bằng phẳng không sợ. Hắn tin tưởng có người không sợ chết, có thể thản nhiên đối mặt tịch diệt, có thể không tin nhiều như vậy mọi người gặp như vậy. Này nhất định là có khác thị, cho dù tuyệt diệt hồn phách cũng có thể sống. Tần Thiên Hồng nhíu mày, hồn phách bị diệt, hộ hồn đang bên trong hồn phách cũng bị diệt. Lãnh Phi gật đầu, Chu Thần kiếm trận uy lực liền ở đây, có thể trực tiếp nghịch tố mà lên, diệt hộ hồn đang bên trong hồn phách. Tần Thiên Hồng nói như thế, Nguyệt Ảnh Nhai còn có biện pháp để bọn họ phục sinh. Lãnh Phi gật gù, tất nhiên là như vậy, đây là bí bên trong bí mật, người ngoài khó biết. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi nói, nếu một mất một còn, vậy thì trở lại Nguyệt Ảnh Nhai. Tần Thiên Hồng lộ ra nụ cười, nàng thân là đường đường thiên đạo cung cung chủ, lại bị Nguyệt Ảnh Nhai như đệ tử bình thường trừng phạt, xác thực khuất nhục. Cũng từng nghĩ tới có một ngày lấy khác một phen khí thế hiện ra Nguyệt Ảnh Nhai, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, hơn nữa không phải bằng chính mình tu vi. Trong lòng nàng phức tạp, kích động bên trong có mấy phần tiếc nuối, chính mình vẫn là vô năng, không tham ngộ phá thiên đạo cung tâm pháp huyền diệu, không thể cùng đừng tâm pháp kết hợp lại, sáng tạo ra càng mạnh hơn tâm pháp. Nguyệt Ảnh Nhai ắt sẽ có thần diệu thủ đoạn, đột nhiên đi qua, e sợ. Tần Thiên Hồng khẽ nhíu lông mày, đang muốn lĩnh giáo một hồi thần diệu thủ đoạn. Lãnh Phi nói, nhìn Nguyệt Ảnh Nhai đến cùng mạnh mẽ ở nơi nào. Nguyệt Ảnh Nhai có thể khống chế thiên đạo cung, như vậy tông môn, hơn nữa không chỉ là một tông, đủ thấy sự mạnh mẽ. Thiên đạo cung sức mạnh chỉ là qua loa, Nguyệt Ảnh Nhai sức mạnh mới tinh khiết, nhưng đến cùng tinh khiết tới trình độ nào đây? Hắn không khỏi nghĩ đến Nguyệt Ảnh Nhai ánh trăng sự tinh khiết. Được rồi, Tần Thiên Hồng nói, ta có thể hay không thành phiền toái. Sư tỷ ngươi cũng mở mang kiến thức một chút, nói không chắc có linh cảm. Lãnh Phi cười nói, ôm lấy nàng lóe lên biến mất. Sau một khắc hai người xuất hiện ở Nguyệt Ảnh Nhai trên. Một vòng minh nguyệt phủ đầu quải, trong sáng không chút tì vết, lại lớn lại tròn, phảng phất đưa tay là có thể chạm tới. Lãnh Phi hít sâu một hơi, nhất thời một tay ánh trăng nuốt vào, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Tần Thiên Hồng, tiếng gào to bên trong, một đám nữ tử mềm mại thổi qua đến, vây nhốt Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng nhíu mày, liếc mắt nhìn đám nữ tử này, tổng cộng 9 người, mỗi người thân mặc áo trắng, ở dưới ánh trăng khác nào tiên tử trích bụi, mỗi người trắng loáng như ngọc. Lãnh Phi nhìn ra ngẩn ra, không nghĩ đến còn có như vậy một đám nữ tử. Các nàng tướng mạo tuy không tính tuyệt sắc, kém xa Đường Lan cùng Tần Thiên Hồng, có thể dĩ nhiên là xinh đẹp tuyệt trần cảm động. Hơn nữa này một bộ áo trắng như tuyết, thanh oánh ánh trăng chiếu lên trên người, không nói ra được thánh khiết mỹ lệ. Các nàng nhìn chằm chằm Tần Thiên Hồng, cũng không thèm nhìn tới Lãnh Phi. Lãnh Phi nhìn về phía Tần Thiên Hồng, Tần Thiên Hồng than thở, tẩy tâm cung thị vệ. Lãnh Phi cau mày, một cái cô gái mặc áo trắng trầm giọng nói, Tần Thiên Hồng, ngươi vô cớ thoát ly tẩy tâm cung, ngày hôm nay chúng ta muốn ngươi trở lại. Tần Thiên Hồng nói, Lý sư tỷ, ta sẽ không trở lại, các ngươi vẫn là bảo trọng đi, chúng ta không nắm bắt về ngươi chính là thất trách, liền muốn phạt vào Vĩnh Đêm cung. Cô gái mặc áo trắng kia lắc đầu nói, vì lẽ đó nhất định phải đem ngươi mang về. Ai? Tần Thiên Hồng nói, ta rất được chư vị sư tỷ chăm sóc. Đáng tiếc, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ta chắc chắn sẽ không lại về tẩy tâm cung. Chư vị sư tỷ hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ. Vậy cũng chớ oan chúng ta vô lễ. Cô gái mặc áo trắng kia quát, tố vung tay lên, bát. Lãnh Phi thở dài một hơi, chạm trước một bước, chậm rãi nói, tại hạ Lãnh Phi, ngươi chính là cái kia Lãnh Phi. Cô gái mặc áo trắng kia trên dưới đánh giá hắn một chút. Cũng không có ba đầu sáu tay mà, chư vị cô nương vẫn là lui ra đi, ta cũng không muốn không thương hương tiếc ngọc. Lãnh Phi lắc đầu nói, hoặc là tiến vào Vĩnh Đêm Cung, hoặc là chết. Cô gái mặc áo trắng lạnh nhạt nói, chúng ta tình nguyện lựa chọn chết. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một chút xa xa, dương giọng quát lên, được lắm Nguyệt Ảnh Nhai, làm thật hèn hạ. Hắn nhìn ra Nguyệt Ảnh Nhai để tâm chính là dùng những nữ nhân này đến ngăn trở hắn, để hắn không cách nào dưới giết. Tuy rằng bọn họ áp chế 36 kiếm nhưng rất vất vả, lúc nào cũng có thể sẽ bị 36 kiếm đè lại trở lại. Vì lẽ đó Tiêu Kính Phong bốn người bọn họ hẹp nghiêm mặt, không chút nào dám thả lỏng, mỗi người hai mắt sáng quắc như điện. Lãnh Phi nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ, mỗi người đều tướng mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sao, uy nghiêm bất phàm. Ai? Lãnh Phi bỗng nhiên xa xôi thở dài một hơi. Tiêu Kính Phong bốn người hơi thay đổi sắc mặt. Lãnh Phi thân hình chậm rãi ngưng tụ, bình tĩnh nhìn quét bốn người, lắc đầu thở dài nói, này chính là Trường Sinh Chủng, các ngươi Trường Sinh Cung cùng chúng ta Quy Minh Tông nước giếng không phạm nước sông, các ngươi đã không ngăn được những khác tông môn, cũng không nên đánh chúng ta chủ ý, đúng hay không? Lãnh Phi âm thanh xa xôi vang lên, hắn âm thanh cực kỳ quái lạ, thật giống cùng 36 thanh kiếm hóa thành một thể. Theo âm thanh cao thấp cùng ngữ khí, 36 thanh kiếm kiếm thế cũng đang phát sinh biến hóa, để Tiêu Kính Phong bốn cái rất khó được. Lãnh Phi, người thật là to gan. Tiêu Kính Phong trầm giọng nói. Lãnh Phi ha ha cười nói, Tiêu công tử ngươi cũng quá buồn cười, có phải là sống được quá lâu, sống ở Duy Ngã Độc Tôn tháng ngày quá dài, chỉ biết chơi uy phong, cho rằng tất cả mọi người đều muốn cung cung kính kính nghe các ngươi Trường Sinh Cung dặn dò. Tiêu Kính Phong trầm giọng hừ nói, xem ngươi như vậy không biết chết đều chết rồi, vì lẽ đó đều rất nghe lời. Trường Sinh Cung tuy mạnh, không phải là đệ nhất thiên hạ, lần này không biết cái nào một tông lại xuất hiện, uy hiếp đến các ngươi. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, các ngươi Trường Sinh Cung tiêu giao tháng ngày quá dài, cũng nên đi qua cuộc sống khổ, này không tới phiên ngươi bận tâm. Tiêu Kính Phong cười gằn. Lãnh Phi nói, đối thủ của các ngươi là cái nào một tông tới, điều này cũng không tới phiên ngươi biết. Tiêu Kính Phong liên tục cười lạnh nói, ngươi vẫn là quan tâm cái mạng nhỏ của chính mình đi. Lãnh Phi nói, các ngươi cho rằng có thể giết đến đi ta? Theo ta thấy, các ngươi ngày hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Chu thần kiếm trận bên dưới, các ngươi hồn phách cũng phải tuyệt diệt. Tiếng nói của hắn phập phù, cùng kiếm thế kết hợp lại. Hơn nữa kiếm thế đang thay đổi tiếng nói của hắn, trở nên càng quỷ dị, để cho người nghe sợ hãi trong lòng. Hừ hừ, khẩu khí thật là lớn. Tiêu Kính Phong cười gằn, còn lại ba cái thanh niên chẳng muốn nói hơn một câu. Đối với Lãnh Phi sát ý rừng rực, nhất định phải tiêu diệt hắn không thể. Tên như vậy nếu như giữ lại, cái kia thật thành gieo vạ, Trường Sinh Cung uy nghiêm đại mất. Bọn họ tuyệt không cho phép Lãnh Phi lại sống tiếp. Có thể này 36 thanh kiếm xác thực khó chơi, dĩ nhiên ép không được. Ô! Tiêu Kính Phong ngực bỗng nhiên xuất phát một tiếng kêu to, phảng phất một con quái thú từ ngực chạy đến. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, hắn cảm giác được hư không rung động. Tiêu Kính Phong ha ha cười nói, chờ xem, rất nhanh sẽ đưa ngươi vào vĩnh hằng tịch diệt cảnh giới. Lãnh Phi biết hắn đã cầu viện, lắc lắc đầu nói, vô dụng. Vù! 36 thanh kiếm bỗng nhiên khuếch tán ra, khuếch tăng 4 lần, sau đó đầy trời ánh kiếm bao phủ xuống, phảng phất mưa xối xả hạ xuống. Xì xì xì xì, kiếm khí phá tan từng đạo vô hình cương khí hộ thân. Rơi xuống trên người bọn họ sắc mặt kinh dị, không nghĩ đến kiếm khí bỗng nhiên trong lúc đó trở nên bén nhọn như vậy. Kinh khủng như thế, Lãnh Phi lắc đầu than thở, Chu thần kiếm trận, không phải là đùa giỡn. Chu thần a, Lãnh Phi, người thật sự dám giết chúng ta. Các ngươi Quy Minh Tông cũng theo tuyệt diệt, thậm chí các ngươi Thiên Đạo Cung, còn có ngươi nguyên bản thế giới, đều phải cho chúng ta chôn cùng. Tiếu Kính Phong nghiến răng nghiến lợi, gắt gao trừng mắt hắn. Lãnh Phi than thở, vậy thì một khối chết thôi, ngược lại không giết các ngươi, ta cũng không việc gì đường. Vậy cũng không hẳn, Tiếu Kính Phong quát lên. Kiếm khí không ngừng mà cắt chém hắn cương khí hộ thân. Cho dù có hộ thân bảo vật, cũng chậm chậm làm hao mòn, không ngừng mà yếu bớt. Hắn phỏng chừng rất khó kiên trì quá lâu. Hiện tại trước tiên muốn chậm một chút người này. Thật sự điên rồi, không nghĩ đến Chu thần kiếm trận có uy lực như thế. Biết sớm như vậy, nhất định thường xuyên mời mấy vị sư huynh lại đây. Đã rất cẩn thận. Cùng ba cái sư huynh cùng nhau khởi hành động, kết quả vẫn là ít đi. Hắn tâm trạng có chút ảo não, không ngừng mà suy nghĩ chủ ý. Đã cách quá lâu không có loại này cảm giác gấp gáp. Cho dù ngộ đến hàng đầu đối thủ, cũng thường thường dễ dàng tiêu diệt. Chớ nói chi là đối mặt tử vong. Lãnh Phi cười nói, kế hoãn binh, ngươi có thể muốn gia nhập chúng ta Trường Sinh Cung. Tiếu Kính Phong trầm giọng nói, thành vì là Trường Sinh chủng. Lãnh Phi lắc đầu bật cười nói, sao có thể có chuyện đó? Trường Sinh chủng chính là trời sinh, không phải ngày kia mà tới. Ai nói? Tiếu Kính Phong khinh thường nói, này có điều là mọi người suy đoán lung tung thôi. Trường Sinh chủng đến cùng làm sao thành tựu, chỉ có chúng ta biết được. Lãnh Phi nói, lẽ nào ta có thể tu luyện mà thành? Tự nhiên có thể. Tiếu Kính Phong chậm rãi gật đầu. Chỉ cần chúng ta muốn cho ngươi thành vì là Trường Sinh chủng, ngươi là có thể thành vì là Trường Sinh chủng. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Đáng tiếc, ta không muốn. Ha ha, Tiếu Kính Phong cười to không ngừng, lắc đầu không ngớt. Lãnh Phi nói, Trường Sinh chủng không tốt như vậy, bằng không các người cũng sẽ không như vậy vô cùng chật vật. Còn muốn đối với chúng ta Quy Minh Tông ra tay. Nguyệt có âm tình, thiên có nóng lạnh, thế gian tất cả quy củ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ai cũng không cách nào thay đổi, sinh lão bệnh tử cũng không cách nào thay đổi. Trường Sinh chủng thì lại làm sao? Còn chưa là như thế muốn chết, liền giống như bây giờ. Chu thần kiếm trận kiếm khí càng ngày càng ác liệt, lột bỏ một tầng lại một tầng cương khí hộ thân, còn có các loại bảo vật ánh sáng. Bốn người bọn họ đã sắc mặt tái nhợt, mạnh mẽ kiệt cảm giác. Đây là bọn hắn chưa bao giờ từng cảm thụ. Chu vi hư không thật giống cùng bọn họ ngăn cách, lại không thể cho bọn họ chuyển vận sức mạnh. Đơn thuần dựa vào chính mình tích lũy còn có bảo vật sức mạnh cùng Chu thần kiếm trận chống đỡ. Chung quy mạnh mẽ kiệt thời điểm, một khi lực kiệt, cái kia chính là mất mạng thời gian. Bọn họ mơ hồ cảm giác được uy hiếp, Chu thần kiếm trận thật có thể giết chết chính mình, triệt để giết chết chính mình. Đây là bọn hắn kinh khủng nhất sự, càng là sống được lâu, càng là cảm thấy đần độn vô vị. Tuy nhiên càng là sợ chết, mâu thuẫn cực điểm, bọn họ đối với sợ hãi tử vong xa xa lỗi lớn người khác. Đặc biệt là nghĩ mình còn có vô tận tuổi thọ có thể hưởng thụ, liền không cách nào nhịn được chết đi, tuyệt không cam lòng, muốn chống lại. Lãnh Phi, ta hiện tại liền có thể truyền cho ngươi thành vì là Trường Sinh chủng phương pháp. Tiếu Kính Phong trầm giọng nói, Tiếu sư đệ, rốt cục có người không nhịn được, gào to nói, đừng làm bừa, Lỗ sư huynh, hiện tại đã không thể không nói. Không thể nói, Lỗ sư huynh, Tiếu sư đệ, tuyệt đối không thể nói. Bỗng nhiên một đạo hét vang thanh xa xa truyền đến. Thời gian nháy mắt đến phụ cận, xuất hiện bốn vị thanh niên. Ha, được lắm kiếm trận. Lãnh Phi nhìn thấy xuất hiện bốn vị thanh niên, âm thầm lắc đầu, chỉ kém một chút nhì à, liền có thể được trường sinh chủng bí mật. Trương sư huynh, Tiếu Kính Phong vui mừng khôn xiết, cáo biệt đừng vào kiếm trận, ở ngoài trận đối phó hắn, tuyệt không thể vào kiếm trận. Còn lại ba người cũng bận bịu xua tay, bọn họ sắc mặt tái nhợt, hai mắt ảm đạm, nhìn ra lạc ở bên ngoài bốn vị thanh niên lấy làm kinh hãi. Cho rằng nhìn lầm, Lãnh Phi vi hí mắt, lạnh nhạt nói, lại đây bốn cái chịu chết. Ô, phủ đầu thanh niên ngực phát sinh hét dài một tiếng, Lãnh Phi thở dài một hơi, tiếc hận nhìn về phía Tiếu Kính Phong. Xem ra ngày hôm nay là giết không xong Tiếu Kính Phong bốn cái. Mạng bọn họ còn thật là lớn. PS, chương mới xong xuôi. Tiếu Kính Phong ha ha cười lớn. Được được được, Lãnh Phi, hiện tại chúng ta là đảo ngược lại rồi. Xem rốt cục người nào chết. Lãnh Phi lắc đầu, nguyên lai đều là gạt ta. Nói cái gì trường sinh chủng, đều là hoàn toàn là nói bậy. Ngươi cho rằng a? Tiếu Kính Phong cười to, lộ ra trào phúng vẻ mặt. Ngươi cho rằng người nào đều có thể trở thành là trường sinh chủng. Quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Chuyện cười lớn, nói như vậy, ta không cách nào thành vì là trường sinh chủng. Lãnh Phi lắc đầu thở dài nói, muốn đều khỏi nghĩ, nằm mơ đi thôi ngươi. Tiếu Kính Phong càn rỡ cười to. Lãnh Phi than thở, ngươi cho rằng thật có thể chạy thoát. Ha ha ha ha ha ha. Tiếu Kính Phong cười đến càng cuồng liệt, chỉ vào hắn cười to nói, quá ngây thơ rồi, quá ngây thơ rồi. Lãnh Phi lắc đầu một cái thở dài nói, cái kia liền đưa ngươi quy thiên đi. Vù, ánh kiếm đột nhiên co rút lại, 36 thanh kiếm hóa thành một chuôi, trong nháy mắt xuyên qua Tiếu Kính Phong. Dừng tay, mọi người đều gào to, có gia quyền có xuất trường, xôi trào mãnh liệt sức mạnh cuốn tới, muốn vây Ngụy cứu Triệu, có thể Lãnh Phi nhưng biến mất ở tại chỗ, đã ở ánh kiếm bên trong. Xì, một tiếng kêu nhỏ, Tiếu Kính Phong một hồi cứng đờ, không nhúc nhích, mọi người cũng im bặt đi, thẳng tắp trừng mắt hắn, hoàn toàn biến sắc. A, Tiếu Kính Phong lộ ra kinh hoàng vẻ mặt, cầu xin giống như nhìn về phía mọi người, muốn bọn họ cứu mạng. Hắn dĩ nhiên cảm giác được sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, khác nào hồng thủy vỡ đê giống như ầm ầm mà ra. Lãnh Phi đã đứng ở phía sau hắn, bình tĩnh nhìn hắn, mang theo một chút thương hại, nhẹ nhàng lắc đầu, tạm biệt. A, Tiếu Kính Phong hô to một tiếng. Từng đạo ánh sáng từ trong thân thể hắn bắn ra. Có màu đen, có xanh sẫm, có màu trắng, có màu vàng. Màu sắc khác nhau ánh sáng trong nháy mắt bắn ra. Chờ ánh sáng tan hết, Tiếu Kính Phong cũng đã biến mất, không còn tăm tích. Thật giống chưa từng xuất hiện ở thế gian này. Đột nhiên xuất hiện thanh niên hơn nữa nguyên bản thanh niên. Tổng cộng 12 người, nhìn cảnh tượng như vậy, đều lộ ra một tia mờ mịt, đã cực kỳ lâu chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ trường sinh chủng đã cực kỳ lâu rất lâu không chết quá. Để bọn họ không thể nào tiếp thu được chính là, lần này Tiếu Kính Phong là triệt để chết đi, bọn họ cũng lại không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Thân vì là trường sinh chủng, lẫn nhau trong lúc đó có cảm ứng. Cho dù cách xa nhau vạn dặm thậm chí mấy cái thế giới, cũng có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Chỉ là khoảng cách quá xa gặp lúc ẩn lúc hiện, cần bảo vật giúp đỡ. Chính là bọn họ ngực tù và thổi một hơi. Bọn họ cảm ứng một hồi rõ ràng. Hơn nữa biết đối phương cần trợ giúp. Trong nháy mắt liền đến. Ô, một người thanh niên ngực truyền ra rít lên. tù và lần thứ hai thổi lên, sắc mặt của bọn họ nhưng càng ngày càng âm trầm. Lãnh Phi, ngươi đáng chết. Thanh niên này khuôn mặt ngay ngắn chỉnh tề, một mặt quang minh lẫm liệt, gắt gao trừng mắt Lãnh Phi. Ngươi biết ngươi đã làm gì? Lãnh Phi cười cợt, có điều giết một người mà thôi. Có cái gì quá mức? Ngươi giết một cái trường sinh chủng. Mặt chữ điền, phang, thanh niên chậm rãi nói. Là cùng toàn bộ trường sinh cung đối phó. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lãnh Phi nói, mang ý nghĩa các ngươi có thể giết đến ta. Ta cũng có thể giết được ngươi môn. Hắn vi hí mắt, chậm rãi đảo qua 12 người. Lạnh nhạt nói, mang ý nghĩa, ta có thể giết đến một cái, cũng có thể giết đến thứ hai, người thứ ba, thậm chí sở hữu trường sinh chủng. Sắc mặt hắn chậm rãi âm trầm lại, cho dù các ngươi xúc ở phía xa, ta cũng có thể đem các ngươi tìm ra, từng cái giết chết. Hắn lập tức phát sinh một tiếng cười khẽ nói, Tiếu Kính Phong lại vẫn uy hiếp ta nói. Ta như giết các ngươi liền muốn diệt ta tông môn, tiêu diệt Quy Minh Tông, tiêu diệt Thiên Đạo Cung. Tốt, ta ngược lại muốn xem, các ngươi diệt bất diệt đến đi. Mặt chữ điền, phang, thanh niên chậm rãi nói, diệt các ngươi Quy Minh Tông cùng Thiên Đạo Cung. Chúng ta chuyện một câu nói, hắn cảm nhận được áp lực nặng nề, cảm nhận được Lãnh Phi sát cơ mãnh liệt. Lãnh Phi nói tới không sai, hắn giết đến đi một cái trường sinh chủng, cái kia liền có thể giết đến đi thứ hai, người thứ ba, đây là chuyện cực kỳ đáng sợ, nghĩ đến bọn họ cũng phải như phàm phu tục tử như thế chết đi. Vĩnh hằng tịch diệt, bọn họ liền không cách nào khoan dung. Lãnh Phi khẽ cười nói, cái kia có thể thử xem, các ngươi diệt Thiên Đạo Cung cùng Quy Minh Tông. Ta diệt các ngươi trường sinh cung, xem rốt cục người nào càng dễ dàng diệt. Lãnh Phi, ngươi nhất định phải như vậy sao? Một người thanh niên khác tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, nhất định phải huyên náo lưỡng bại câu thương sao? Hắn tướng mạo đẹp trai âm nhu, khóe miệng hơi mỉm cười, phảng phất hết thảy đều không thèm để ý. Hào hiệp vô câu, Lãnh Phi lắc đầu. Thanh niên tuấn Mỹ cười nói, trường sinh cung có thể bất diệt cái kia hai tông, nhưng người cũng không thể sằng bậy, cùng chúng ta đối phó. Lãnh Phi nói như vậy, chúng ta muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, như vậy không thể tốt hơn. Thanh niên tuấn Mỹ chậm rãi nói, lẫn nhau đều có sự kiêng dè, cũng là có hòa bình khả năng, đúng hay không? Lãnh Phi rên một tiếng. Lạnh nhạt nói, như vậy cũng tốt, đại gia lẫn nhau đều có thể an phận phân, không thể tốt hơn. Thanh niên tuấn Mỹ cười nói, người cũng muốn trở thành trường sinh chủng chứ? Lãnh Phi cười khẽ, e sợ muốn cũng vô dụng. Hắn nghe được ra đây là thanh niên tuấn Mỹ ở mê hoặc chính mình. Mình quả thật hiếu kỳ, chịu đến mê hoặc, nói mình không muốn trường sinh. Vậy thì quá mức dối trá, chết tử tế không bằng lại sống sót, huống chi võ công mạnh mẽ sau khi có thể sống đến thích làm gì thì làm. Sống được đặc sắc lộ ra, chúng ta trường sinh chủng không có cách nào rời đi, nhưng có một môn võ công, luyện cũng có thể trường sinh bất tử. Thanh niên tuấn Mỹ nói, chính là chúng ta kẻ thù thiên thay đổi cung. Lãnh Phi bật cười. Hẳn là nhớ ta gia nhập thiên thay đổi cung. Hắn lần đầu nghe được thiên thay đổi cung, cũng rốt cuộc biết bọn họ kẻ thù là thiên thay đổi cung. Thanh niên tuấn Mỹ lắc đầu nói, thiên thay đổi cung đệ tử cùng chúng ta như thế, cũng là trường sinh bất tử, không chiêu thu đệ tử mới. Lãnh Phi nói, những lời này là vì sao? Nhưng ông trời của bọn hắn thay đổi 18 cung là có thể thay đổi người. Chỉ cần ngươi có thể giết đến đi một cái cung chủ, liền có thể thay vào đó, được này một cung truyền thừa, cái kia sao đàm luận trường sinh, chỉ cần ngồi ở cung chủ chỗ ngồi, liền không sẽ già yếu, sẽ không chết vong. huyền diệu như vậy. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, cái kia sẽ không có người khiêu chiến thành công sao? Đến nay không có. Thanh niên tuấn Mỹ than thở, thế nhân quá yếu, không cách nào hám đến động thiên thay đổi cung. Chúng ta có năng lực như vậy, lại không này cần phải, đều là trường sinh bất tử, hà tất lại nhọc lòng lực. Vậy bọn họ vì sao muốn giết các ngươi? Lãnh Phi tựa như cười mà không phải cười. Hắn là 100 không tin. Này thanh niên tuấn Mỹ không có lòng tốt, là muốn mượn đao giết người. Ngược lại mình cùng thiên thay đổi cung đều là kẻ thù của bọn họ. Chết người nào đều là tốt đẹp. Thanh niên tuấn Mỹ thở dài nói, bọn họ muốn độc tôn thiên hạ, không cho chúng ta sống sót. Lãnh Phi lông mày gây xích mích, thế gian to lớn như thế, vì sao nhất định phải duy ngã độc tôn? Thiên thay đổi cung vẫn ở giành bá chủ vị trí. Thanh niên tuấn Mỹ nói, cho dù không có chúng ta, tương lai các người cũng phải đối đầu. Thì ra là như vậy. Lãnh Phi gật gù, cái này ngược lại cũng đúng, muốn gặp gỡ một lần bọn họ. Làm sao có thể tìm tới bọn họ? Nhìn cái này, thanh niên tuấn Mỹ từ trong lòng móc ra một khối tiểu kiếm vứt cho hắn. Có cái này, liền có thể đi vào thiên thay đổi cung. Không có nó, liền làm sao cũng không tìm được thiên thay đổi cung. Lãnh Phi mỉm cười, đây là tiến vào thiên thay đổi cung tín vật. Chính là, thanh niên tuấn Mỹ nói, là chúng ta trong lúc vô tình chiếm được, cho ngươi cũng không đáng kể. Được, cái kia liền đa tạ. Cáo từ, Lãnh Phi ôm quyền, lóe lên biến mất. Ô, mọi người đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lãnh Phi tồn tại để bọn họ cảm giác hô hấp không khoái, cả người khó chịu, cái cảm giác này cũng rất lâu không cảm nhận được. Tả sư huynh, thật muốn buông tha tiểu tử này. Mặt chữ điền, phang, thanh niên trầm giọng nói. Thanh niên tuấn Mỹ cười cợt, nhìn hắn có thể hay không trải qua thiên thay đổi cung cửa ải kia chứ. Hắn có thể cùng thiên thay đổi cung đánh tới đến. Gặp hắn như vậy võ công, có thể nào không muốn trường sinh? Muốn trường sinh liền muốn đối phó thiên thay đổi cung. Vẫn là tạ sư huynh lợi hại. Mặt chữ điền, phang, thanh niên thở dài nói. Chỉ là đáng tiếc tiếu sư huynh. Mọi người thấy hướng về Tiếu Kính Phong biến mất vị trí. Bọn họ sắc mặt trầm trọng. Một người thanh niên mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Tạ sư huynh, chúng ta không thể liền như thế quên đi, có muốn hay không tiêu diệt Quy Minh Tông? Một người thanh niên khác gật đầu, tiêu diệt Quy Minh Tông thôi, lại tiêu diệt Thiên Đạo Cung, sau đó để Lãnh Phi lại đây truy sát chúng ta. Thanh niên tuấn Mỹ cười gằn, liếc chéo hai người nói, các ngươi có phải là sống được càng lâu, càng bị hồ đồ rồi? Có thể chúng ta nuốt không trôi khẩu khí này. Cái kia âm trầm thanh niên cắn răng, chúng ta Trường Sinh Cung khi nào ăn phải thiệt thòi lớn như vậy? Ai bảo hắn có Chu Thần kiếm trận đây? Thanh niên tuấn Mỹ lắc đầu nói, chúng ta cũng chỉ có thể nhận tài. Tiếu sư đệ cũng là hồ đồ, đến lúc mấu chốt vờ ngớ ngẩn, không phải muốn tìm chết có biện pháp gì? Mọi người trầm mặc, đều cảm thấy thất vọng. Này tạ sư huynh cũng quá vô tình, như thế nào đi nữa nói cũng không thể khuỷu tay xoay ra bên ngoài. Tiếu sư đệ có ngốc, cũng là người mình, Lãnh Phi là kẻ thù. Các người cũng đừng vờ ngớ ngẩn, nhất định phải cho tiếu sư đệ báo thù. Có thể chúng ta nuốt không trôi khẩu khí này không ra, sống sót lại có ý gì? Tốt, các người cảm thấy sống sót vô vị, vậy thì đi tìm Lãnh Phi báo thù, để Chu Thần kiếm trận giết, vậy thì giải thoát rồi, chẳng phải thú vị? Sư huynh, lẽ nào sẽ không có trực tiếp tiêu diệt Lãnh Phi biện pháp? Nhất định phải nhờ thiên thay đổi cung, ngươi tới nói, có biện pháp gì? Có muốn hay không lợi dụng Quy Minh Tông? Một cái vòng tròn mặt thanh niên cười híp mắt nói, chúng ta tìm mấy cái Quy Minh Tông đích truyền. Với bọn hắn nói, chỉ cần đem Lãnh Phi giết. chúng ta Trường Sinh Cung liền không nữa tính toán. Bọn họ có ngốc cũng sẽ không làm. Thanh niên Tuấn Mỹ tức giận, chớ đem tất cả mọi người đều muốn đến cùng ngươi như thế bổn. Tả sư huynh, này có thể không hẳn. Mặt tròn thanh niên cười híp mắt cũng không tức giận, cười đùa nói, thử một lần lại có làm sao? Nói không chắc thật có thể đắc thủ a. Dù sao hắn như thế làm náo động lớn, làm sao có khả năng có người không đố kỵ. Thanh niên Tuấn Mỹ trầm mặc, hắn cảm thấy lời này chưa chắc không có đạo lý. Lãnh Phi tình hình như vậy có thể nào không dẫn người ghen tị? Dù sao gần đây nhập môn liền vượt trên tiền bối, để bọn họ già đầu đều sống uổng phí. Trên mặt tối tăm, Lãnh Phi càng lợi hại, càng hiện ra cho bọn họ vô năng. Ở Trường Sinh Cung sự uy hiếp của bọn họ dưới, Quy Minh Tông đồng tâm hiệp lực, chỉ khi nào Trường Sinh Cung uy hiếp tiêu trừ, cái kia có thể nào không bạo phát mâu thuẫn. Dù sao ai cũng không phải thánh nhân, đều có chính mình tư tâm, mỗi người có tình cảm của chính mình, không cách nào hoàn toàn khống chế đố kỵ. Như thế nào, Tả sư huynh, ta thử một chút đi. Mặt tròn thanh niên cười hì hì nói, cho dù bọn họ không đồng ý cũng không có gì, quyền làm không phát sinh mà. Nói vậy bọn họ cũng sẽ không cùng Lãnh Phi nói. Vì sao không nói? Ta không tin tưởng bọn hắn không có khúc mắc, luôn có một ít sự không thể nói, mà lại nói trái lại gây nên Lãnh Phi nghi kỵ, vì lẽ đó bọn họ không dám nói. Ngoặc kép, quên đi. Thanh niên Tuấn Mỹ cuối cùng vẫn là lắc đầu thở dài. Hay là thôi đi, chờ hắn cùng Thiên Thay Đổi Cung đánh đứng lên đi. Tả sư huynh, vạn nhất hắn không cùng Thiên Thay Đổi Cung đánh đây. Mặt tròn thanh niên nói, đổi thành là ta, nói không chắc cùng Thiên Thay Đổi Cung hợp tác đối phó chúng ta đây. Thiên Thay Đổi Cung, thanh niên Tuấn Mỹ cười khẽ, ngoặc kép, được rồi. Thiên Thay Đổi Cung sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Mặt tròn thanh niên lắc đầu một cái bất đắc. Dĩ nói, vậy thì chờ cho hay đi. Bọn họ nói chuyện thời khắc. Một thanh trường kiếm treo ở một trượng ở ngoài hư không không trung. Vô ảnh không dấu tích. Vô thanh vô tức. Lãnh Phi chạm ở một đỉnh núi. Cuồng phong gào thét. Cương phong lạnh lẽo. Hắn một thân thanh bào bay phần phật. Bên tai truyền đến hành động của bọn họ cùng nói chuyện. Hơn nữa đồng thời lấy linh thạch đem truyền cho mọi người. Quy Minh Tông chư đích truyền đều trầm mặc. Mạnh Thần Thông thở dài một hơi. Chậm chậm nói, thực sự là không thể khinh thường a. Quả nhiên là sống bao nhiêu năm lão yêu tinh. Lãnh Phi ở trong đầu của bọn họ cười nói, chư vị sư huynh hẳn là đố kỵ ta, thay đổi ta. Cũng như thế đố kỵ, Mạnh Thần Thông nói, chúng ta hận không thể đều trở thành ngươi. Có điều mà, chúng ta hiện tại đã không đố kỵ. Lãnh Phi bật cười nói, vì sao? Mạnh Thần Thông nói, ngươi khi đó luyện thành vô lượng thần quang thời điểm, mọi người xem trùng ngươi. Luyện thành thập phương vô ảnh thần công thời điểm, mọi người liền có chút đố kỵ. Lại sau đó luyện thành quy quang minh quyết. Vậy thì là triệt để đố kỵ. Cuối cùng luyện thành lôi bộ thiên kinh, cái kia liền vô lực đố kỵ, chỉ có thán phục. Cuối cùng ngươi luyện thành chu thần kiếm trận, chúng ta liền đố kỵ ý nghĩ đều dũng không ra, phục sát đất mà thôi. Lãnh Phi cười lắc đầu, Mạnh sư huynh chư vị sư huynh qua khen, ta có điều kẻ tầm thường một cái mà thôi. Lời này quá dối trá, nghe quá làm người tức giận. Mạnh Thần Thông tức giận. Lãnh Phi nói, xem ra Thiên Thay Đổi Cung bên kia cũng không trông cậy nổi. Cái kia liền coi như ta vẫn là đàng hoàng ở tại Thiên Đạo Cung đi. Cũng tốt, Mạnh Thần Thông nói, liền để bọn họ đánh một mất một còn, chúng ta xem cho vui. Bọn họ cảm thấy tinh thần thoải mái, cả người thư thái. Nguyên bản áp lực cực lớn một hồi tiêu tan, cũng không tiếp tục cần lo lắng Trường Sinh Cung giết tới tiêu diệt Quy Minh Tông. Có Lãnh Phi ở, bọn họ thật giống như có một ngọn núi lớn vì là che lấp. Có thể che gió che mưa, không cần phải bọn họ gánh trách nhiệm. Loại này vô sự một thân nhẹ cảm giác đặc biệt thoải mái. Thả lòng, Lãnh Phi giao liếc mắt nhìn hư không. Chính là Trường Sinh Cung mấy người vị trí. Trường Sinh Cung cũng được, Thiên Thay Đổi Cung cũng được, đều không đúng hắn muốn dựa vào. Hắn muốn trở thành mạnh nhất cái kia. Trường Sinh Cung võ công hết cách rồi, Thiên Thay Đổi Cung e sợ cũng hết cách rồi. Lẽ nào thiên hạ sẽ không có vô địch võ công? Chu Thần Kiếm Trận đến cùng có thể hay không vô địch khắp thiên hạ? Hắn vô cùng hiếu kỳ điểm này. Mạnh sư huynh, vậy chúng ta liền trở về đi. Ta muốn ở tại Thiên Đạo Cung bên trong tìm hiểu võ công. Lãnh Phi nói, không thành vấn đề. Một khi có việc, chúng ta gặp thông báo ngươi. Ngược lại có Thập Phương Vô Ảnh Thần Công. Đợi ta đem Thập Phương Vô Ảnh Thần Công luyện đến càng trên một tầng, đó mới có thể chân chính bớt lo. Lãnh Phi nói, hắn đối với Thập Phương Vô Ảnh Thần Công rất chờ mong. Lên một tầng nữa, liền có thể luyện được thân ngoại hóa thân đến. Cái gọi là thân ngoại hóa thân, cũng không phải là chân chính có một chính mình khác, mà là một cái định vị, một cái bóng. Là một loại không phải hồn phách, lại tương tự hồn phách tồn tại, thành vì chính mình hóa thân. Sau đó ở tại Quy Minh Tông, một khi Quy Minh Tông có việc, hắn có thể trong nháy mắt hình thành hư thực biến hóa. Thật giống âm dương điên đảo, trong nháy mắt biến hóa lại đây. Hắn xuất hiện ở Quy Minh Tông, mà hắn thân ngoại hóa thân thì lại xuất hiện ở Thiên Đạo Cung. Giữa hai người lại như hồn phách cùng thân thể, không có gì có thể kháng cự, mới thật sự là Thập Phương Vô Ảnh Thần Công. Cáo từ, Lãnh Phi nói một tiếng, thân hình giấu ở hư không, 36 thanh kiếm che chở hắn qua lại hư không. Sau một khắc trở về Thiên Đạo Cung, mới vừa xuất hiện, sắc mặt liền biến, Thiên Đạo Cung dĩ nhiên đại biến dáng dấp. P.S. Chương mới xong xuôi, thuận tiện nói một câu, sách mới đã bắt đầu công bố rồi, quyển sách này cũng đến thời kỳ cuối rồi, dự tính tháng sau kết thúc, sách mới Kiếm Từ Trên Trời đến bắt đầu rồi, rốt cục lại muốn mở sách mới. Mỗi một lần mở sách mới đều muốn lên hỏa lo lắng, quay đầu phát, đau răng, mắt đau, không ngủ ngon được, cả người đều không đúng. Quả thực chính là giảm thọ 10 năm, thường thường cảm khái đây thực sự là cái cao nguy nghề nghiệp. Có một bụng thật cố sự muốn ở sách mới bên trong viết ra. Có thể luôn có không có chỗ xuống tay cảm giác, lại muốn viết đến càng tốt hơn, so với mình từ trước càng tốt hơn. Vì lẽ đó liền tạo thành viết một lần không hài lòng lại viết một lần. Lại một lần còn không hài lòng, liền lại viết. Một lần không hài lòng, hai lần không hài lòng, sẽ không ngừng mà rơi vào tự mình hoài nghi bên trong đi. Hoài nghi mình đến cùng có thể hay không sáng tác, có phải là không có tài năng, có phải là không thích hợp làm nghề này, có phải là nên đàng hoàng đi chuyển gạch. Có lúc ngủ, bỗng nhiên có một cái tốt chủ ý, vội vàng từ trên giường bò lên viết, có thể ở buổi sáng lúc thức dậy. Lại cảm thấy ý tưởng này rất hoang đường, lại lần nữa quăng đi không muốn, một lần nữa viết, vòng đi vòng lại, đến chết không đổi, dằn vặt, không ngừng dằn vặt, chỉ cầu có thể tiến thêm một bước, viết đến càng đẹp mắt, thu được càng nhiều người tán thành. Vẫn luôn cảm giác mỗi một bộ sách mới đều là một đoạn nhân sinh, muốn đáp nặn một đoạn đặc sắc nhân sinh. Muốn càng nhiều bằng hữu đồng thời trải qua những này đặc sắc, để mọi người cùng nhau cộng lịch cái này không giống nhau thế giới. Sách mới rất cần chống đỡ, nếu như không có người xem, viết lên liền sơ xác bơ phờ, càng viết càng không có sức. Có thể như quả có càng nhiều người đang xem, sẽ càng viết càng có lực, viết lên như có thần trợ, một ngày 5 canh 6 càng cũng là có thể làm được đích. Các vị độc giả, các lão đại, xin mời ủng hộ nhiều hơn che chở, để Tân có thể khỏe mạnh trưởng thành, càng ngày càng đặc sắc, mỗi một chương phiếu đề cử đều là lớn lao cổ vũ, để ta bỗng cảm thấy phấn chấn lại chấn, xin mời đưa tới nha. Thiên đạo cung biến mất rồi hơn một nửa, chỉ còn dư lại một nửa trôi nổi giữa không trung, hơn nữa đa số vẫn là một ít núi rừng cây cối. Mấy tòa cung điện cùng núi rừng nổi giữa không trung, yên tĩnh không hề có một tiếng động, để hắn hoài nghi mình có phải là đến nhầm địa phương. Kỳ quái chính là, những này còn sót lại cung điện cũng không có tàn tạ hình ảnh, khiến người ta hoài nghi biến mất những cung điện kia không phải là bị hủy diệt, mà là tự mình thoát ly. Quái lạ dị thường, sắc mặt hắn âm trầm lại, hoài nghi có phải là Trường Sinh Cung gây nên. Khó đạo Trường Sinh Cung chung quy vẫn là không nhịn được ra tay. Có thể nghe bọn họ lúc trước từng nói, cũng không hề động thủ dự định. Thế vì sao gặp như vậy? Là Trường Sinh Cung người cố ý đang lừa gạt mình, vì lẽ đó ở nơi đó nói mà thư giãn chính mình, nhưng ở lặng lẽ động thủ. Sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm, một bước vượt đến chính mình nguyên bản tiểu viện, nhưng không thấy Tiểu Yên cùng Phi Hùng. Hắn cau mày suy nghĩ một chút, sau một khắc biến mất, xuất hiện ở trên hư không cánh cửa lối vào, sau đó không chút do dự chui vào, xả đi vào. Bên tai truyền đến tiếng rít, ánh sáng lấp lóe, từng chuôi trường kiếm đâm tới, thật giống mưa to gió lớn hạ xuống. Keng keng keng keng, xì xì xì xì, trường kiếm vang lên thanh, kiếm khí cắt ra không khí thanh, lẫn nhau giao tạp cùng nhau, thanh thế kinh người. 12 thanh kiếm chính nổi lãnh phi chu vi, ứng đối 12 cái ông lão báo tố giống như điên cuồng tấn công. Lãnh phi tùy ý 12 thanh kiếm tự mình động tác, không cần nhọc lòng để ý tới. Chu thần kiếm đều có linh tính, đối với nhân loại mà nói là tinh diệu chiêu thức, đối với chúng nó mà nói nhưng chỉ là trò chơi, truy kích trò chơi mà thôi. Hắn nhẹ rên một tiếng, hai mắt đảo qua, 12 cái ông lão chính vung kiếm điên cuồng tấn công. Mỗi người kiếm pháp tinh tuyệt, kiếm khí như cột, thanh thế kinh người. Hắn lần đầu nhìn thấy những lão giả này, mà nhìn bọn họ kiếm khí kiên ngưng trình độ, hiển nhiên không phải đối thủ cũ, kiếm pháp cũng chưa từng thấy. Tần sư tỷ, hắn dương giọng quát lên, âm thanh xa xa truyền đi, thật giống sẽ không suy kiệt, vẫn ra bên ngoài truyền bá. Thật lâu không thôi, chính đang động thủ 12 cái ông lão sắc mặt khó coi. Bọn họ không nghĩ đến lãnh phi khó như thế đối phó. Thân là 10 nhị trưởng lão bọn họ tự mình ra tay còn trừ không xong. Âm thanh truyền đi sau, vẫn không có đáp lại. Tần Thiên Hồng dĩ nhiên chết đi. Một cái vòng tròn mặt ông lão chậm rãi nói, ngươi không cần lại tìm. Lãnh phi cau mày nhìn hắn, cười nhạt, tần sư tỷ có thể không dễ như vậy chết. Các ngươi là người phương nào? Ngươi không cần biết. Mặt tròn ông lão ngạo nghễ nói, ngược lại ngày hôm nay ngươi muốn chết ở đây. Lãnh phi khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, thực sự là không biết trời cao đất rộng, lại dám công kích Thiên Đạo Cung. Thiên Đạo Cung đã sớm đáng chết. Mặt tròn ông lão hừ nói, có điều chúng ta giữ lại bọn họ chính là mở rộng đất đai biên giới, bây giờ lại không tư tấn công, thỏa mãn với lập tức cục diện, lưu các ngươi thì có ích lợi gì? Lãnh phi cau mày, các ngươi đến cùng là ai? Hết hy vọng đi, chúng ta chắc chắn sẽ không nói. Mặt tròn ông lão ngạo nghễ nói, ngươi không xứng biết. Lãnh phi nói, chẳng lẽ nói các ngươi là Thiên Đạo Cung người sau lưng? Ha ha, tiểu tử cũng có một chút khôn vặt. Mặt tròn thanh niên nói, ngươi không phải cung chủ, đương nhiên sẽ không biết được này bí ẩn, cũng không có tư cách biết được. Thiên Đạo Cung không phải con rối. Lãnh phi cắn răng, không trách Tần Thiên Hồng vẫn sầu não uất ức, cau mày, thật giống có tâm sự. nhưng nguyên lai còn có một cái thế lực sau lưng ở nắm giữ Thiên Đạo Cung. Nói vậy, Tần Thiên Hồng nhất định muốn thoát khỏi, do đó gây nên này thế lực tức giận, từ mà hạ độc tay, có thể vì sao chính mình một chút không có nhận được tin tức. Tần Thiên Hồng trong lồng ngực có chính mình ngọc bội, mặc kệ ở nơi nào, ở bất cứ lúc nào, đều có thể thông báo đến chính mình. Chính mình rất nhanh sẽ có thể tới rồi. Tần sư tỷ chạy đi đâu? Lãnh Phi chậm rãi nói, hơi suy nghĩ trong lúc đó, cảm ứng được Tiểu Yên tồn tại, chính nhanh chóng tới gần nơi này. Chết rồi, mặt tròn ông lão khẽ cười nói, người tự thân khó bảo toàn còn vẫn đang suy nghĩ nàng. Xem ra là đối với nàng có tình. Lãnh Phi cau mày nói, các ngươi nắm bắt đi nàng. Hắn thông qua mặt tròn ông lão cùng 11 ông già vẻ mặt, phán đoán Tần Thiên Hồng cũng không thật chết. Mặt tròn ông lão nói, bị chúng ta nắm, tất nhiên sẽ chết, cho dù hiện tại không chết, cũng chẳng mấy chốc sẽ chết. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, nếu như vậy, vậy các ngươi liền chết thôi. Vù, nguyên bản ẩn giữa không trung còn lại 24 thanh kiếm chậm rãi hiện lên. Chậm rãi xoay tròn, 12 cái ông lão thấy thế đốn đánh một cái hơi lạnh. 12 chuôi đã có thể đỡ được chính mình, bây giờ lại xuất hiện 24 chuôi, tương đương với một hồi gia tăng rồi hai cái hàng đầu kiếm khách. Mình tuyệt đối không cách nào ngăn trở. Giết! Mặt tròn ông lão nhất thời hét lớn. Vù! Trong tay bọn họ trường kiếm đột nhiên tỏa ánh sáng, hóa thành một lau chùi thăm thẳm lam quang trôi về Lãnh Phi. Tốc độ như điện, keng keng keng keng, 12 chuôi chu thần kiếm vậy đột nhiên tăng nhanh. Một hồi biến mất, sau một khắc lại ngăn trở các lão giả trường kiếm. Lãnh Phi than thở, vậy trước tiên giết một cái đi. Xì, 24 thanh kiếm đột nhiên bao phủ một người, như một đạo lồng sắt cháo đi qua. Chợt xoay tròn hình thành một cái quang lung. Keng keng keng keng. Người lão giả này thấy thế điên cuồng vung kiếm, muốn phá tan này một đạo kiếm lung. Đáng tiếc tốc độ của hắn nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn 24 thanh kiếm. Trong nháy mắt bị hóa thành bột phấn, đón gió rì rào biến mất. Thân thể hắn huyết nhục, xương, thậm chí trên tay trường kiếm đều bị xoắn nát, không một lưu giữ. 11 ông già sắc mặt âm trầm, hai mắt lóe lên khiếp sợ, chưa từng nghĩ đến đồng môn sư huynh đệ sẽ chết đến như vậy kỳ quái. Lãnh Phi lắc đầu nói, đây là chu thần kiếm, hồn phách đều diệt, hắn cho dù có hộ hồn đăng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Không thể! Mặt tròn ông lão gào to. Lãnh Phi cười khẽ, ta vì sao đang lừa ngươi môn, dọa các ngươi, cái kia nhưng là không cần, ngược lại các ngươi đều phải chết, ngươi là Lãnh Phi chứ? Mặt tròn ông lão lạnh lùng nói, lẽ nào liền không sợ Tần Thiên Hồng chết sao? Xem ra Tần sư tỷ quả nhiên là rơi xuống trong tay các ngươi. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, thực sự là ngu xuẩn a, dám to gan vi phạm chúng ta mệnh lệnh. Bất tử thì lại làm sao? Mặt tròn ông lão lạnh lùng nói, Thiên Đạo Cung chỉ là nanh vuốt. Nanh vuốt dĩ nhiên vi phạm thân thể, tự mình việc, đương nhiên là muốn cắt ngoại trừ. Nói đến nói đi, các ngươi vẫn là không dám nói chính mình là cái nào một tông môn. Lãnh Phi lắc đầu nói, giấu đầu lòi đuôi, khiến người ta xem thường. Chúng ta tông môn chính là bí truyền, tuyệt không thể truyền ra ngoài. Mặt tròn ông lão lạnh nhạt nói, thế nhân đều không biết, sợ ta truyền đi, bất kể là ai, cũng không thể nói, bằng không tất nhiên truyền đi. Vì lẽ đó không phải chúng ta giấu đầu lòi đuôi, là tông quy gây nên. Lãnh Phi người nhất định phải gắng chống đối đến cùng. Ha ha, chư vị hiện tại còn không thấy rõ tình thế sao? Lãnh Phi cười to hai tiếng, lắc đầu không ngớt, thực sự là đủ ngạo mạn, đến một bước này, còn cảm thấy ta nên đầu hàng. Không đầu hàng, Tần Thiên Hồng chắc chắn phải chết. Đầu hàng hai chúng ta đều phải chết. Lãnh Phi lắc đầu nói. Xem ra giết đến còn chưa đủ nhiều. Hắn dứt lời trường kiếm, vù, lại ra tốc. 25 thanh kiếm lần thứ hai hình thành một cái kiếm lung. Xoay tròn bao phủ hướng về mặt tròn ông lão. Còn lại 10 cái ông lão thấy thế đồng thời tụ lại hướng về mặt tròn ông lão. Lưng chống đỡ lưng hình thành một cái vòng tròn vòng. Thân hình xoay tròn, trường kiếm hình thành một cái kiếm vòng. Đón lấy bao phủ tới được kiếm lung. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Xì xì xì xì. 36 thanh kiếm đồng thời lưu chuyển, hóa thành một cái viên quang bóng, thúc tới gần 11 ông già, đón đánh ánh kiếm ở chúng nó trước mặt thật giống không tồn tại, như nhiệt đao vào mỡ bò. Trong chớp mắt, 3 cái ông lão dĩ nhiên hóa thành hư không, còn lại 8 cái ông lão nhất thời bắn ra 4 phía mà ra. Lãnh Phi lắc đầu một cái, sớm biết như vậy. Sao lúc trước còn như thế? 36 thanh kiếm chia làm 8 cái phương hướng. 4 thanh kiếm truy một người. Còn lại 2 thanh thì lại ở lại bên cạnh mình. Hắn muốn phòng bị đánh lén. Xì xì xì xì. Kêu nhỏ trong tiếng. 8 cái phương hướng ông lão dồn dập hóa thành bột mịn. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một chút hư không nơi nào đó. Khẽ cười một tiếng nói. Có thể muốn hiện thân gặp mặt. Được lắm Lãnh Phi. Tần Thiên Hồng chắc chắn phải chết. Một đạo mịt mờ âm thanh như có như không. Phảng phất đến từ xa xôi hư không. Lãnh Phi lắc đầu bật cười. Muốn giết lời nói. Đã sớm giết. Hà tất đợi được hiện tại. Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi giết Tần Sư Tỷ. Còn có thể giết ai? Các ngươi thế giới kia. Một cái đừng nghĩ lưu. Vậy thì giết đi. Xem các ngươi có thể hay không giết đến đi. Bọn họ chết đi đều nhân ngươi cố. Ngươi lại không phải ta giết. Cũng đừng vu ta. Lãnh Phi lắc đầu bật cười nói. Giết thôi. Mọi người cùng nhau giết. Xem ai giết đến tàn nhẫn giết đến nhiều. Hắn hai mắt lóe lên hàn quang. Lộ ra điên cuồng vẻ mặt. Được. Lãnh Phi bỗng nhiên hừ nói, đi ra thôi ngươi, một đạo vang trầm trong tiếng, một cái thấp bé gầy gò thanh niên ngã ra hư không, một hồi rơi vào Lãnh Phi trước mặt ngoài 3 trượng, lại bước ra một bước liền muốn ngã ra vách núi, khóe miệng hắn dĩ nhiên mang huyết, phẫn nộ trừng mắt về phía Lãnh Phi lắc đầu nói, nếu như ngươi không nói lời nào cũng còn tốt. Hết lần này tới lần khác nói, có thể nào giấu được? Hắn cười khẽ, có điều ngươi ẩn nấp thuật đúng là nhất tuyệt, dĩ nhiên có thể che khuất cảm nhận của ta. Hắn lúc trước xác thực không có cảm giác đến thanh niên này tồn tại. Chỉ là cẩn thận mà lưu lại 2 thanh kiếm phòng thân. Có thể cái kia 8 cái ông lão bị giết thời điểm. Một tia gợn sóng này nổi lên hắn chú ý. Hơn nữa âm thanh truyền ra, cho dù thanh niên này dùng bí thuật, đem phương hướng của thanh âm che giấu đi, thậm chí dương đông kích tây, vẫn là không gạt được hắn. Lãnh Phi, ngươi đang tìm cái chết. Gầy gò thanh niên âm lãnh trừng mắt hắn, chậm rãi nói, vẫn là cố gắng suy nghĩ một chút thôi. Ta đã giết nhiều người như vậy, còn nghĩ như thế nào? Lãnh Phi ha ha cười nói. Ta có thể không như vậy ngây thơ. Ngươi tội là ngươi tội. Nhưng sẽ không liên lụy đến trên người người khác. Có thể ngươi lại u mê không tỉnh. Vậy thì không giống nhau. Ha ha. Thú vị. Xét đến cùng vẫn là sợ ta thôi. Ngươi đến rất đúng lúc. Chính không tìm được dẫn đường. Ngươi đừng nằm mơ. Cho rằng có thể nhốt được ta. Gầy tiểu thanh niên trào phúng nhìn hắn. Lãnh Phi nói, có thể hay không nhốt được, ngươi có thể thử một lần. Gầy tiểu thanh niên trên mặt trào phúng nụ cười càng tăng lên. Bỗng nhiên ngưng lại, nụ cười ngừng lại, khó có thể tin trừng mắt về phía hắn. Lãnh Phi cười nói, làm sao, ngươi, gầy tiểu thanh niên khó có thể tin nói. Không thể, chính mình tu tập thần công am hiểu nhất, ẩn nấp cùng chạy trốn. Thế gian không có sức mạnh có thể nhốt được chính mình. Có thể chính mình lại bị sức mạnh vô hình nhốt lại. Đây là không thể tồn tại ở thế gian sức mạnh. Ngươi, ngươi, hắn chỉ vào Lãnh Phi. Khó có thể tin nói. Đây là cái gì thần công? Lãnh Phi nói. Trước tiên nói một chút về các ngươi là cái nào một tông đi. Ta không thể nói. Gầy tiểu thanh niên con mắt lấp lóe. Lắc đầu một cái. Ta không thể nói. Ta nói chuyện liền muốn chết. Lãnh Phi mỉm cười. Gầy tiểu thanh niên lớn tiếng nói. Chúng ta phát thề nặng. Tuyệt không thể nói ra tông môn tên. Bằng không hồn phách đều diệt. Vĩnh viễn không thể sống lại. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm thấp. Một đạo năm màu lôi đình hạ xuống. Đánh vào gầy tiểu thanh niên bên chân. Hắn cả người run rẩy như si. Run cầm cập bên trong trợn mắt lên. Khó có thể tin, Lãnh Phi lắc đầu nói, xem ra các ngươi đối với ta không biết gì cả a. Dĩ nhiên không biết ta hiểu lôi pháp. Không, không, ca cao, khả năng, gầy tiểu thanh niên hàm răng khanh khách vang vọng. Lãnh Phi nói, đã như vậy, cái kia liền tiễn ngươi trầu trời nhé. Chậm đã, gầy tiểu thanh niên gào to. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Đem thoát thân cùng ẩn nấp công phu luyện được sâu như vậy. Như vậy nhất định là cái sợ chết hạng người. Người như vậy xác thực càng tốt hơn câu hỏi. Có điều cũng phải phòng bị hắn là cái giả dối hạng người. Thành phủ thâm trầm, không thể dễ tin nói. Cần được bản thân cố gắng phán đoán. Gầy tiểu thanh niên này gặp đã không còn run rẩy, lôi sức lực đã tản đi. Nhưng hắn tóc dựng lên. Xem ra rất quái lạ. Hắn trầm giọng nói, ta có thể dẫn ngươi đi tìm Tần Thiên Hồng. Cái kia cũng không cần thiết. Lãnh Phi lắc lắc đầu, nói, trước tiên nói một chút về ngươi đi. Tên họ ngươi, Thương Thủ Phát. Gầy tiểu thanh niên thoải mái trả lời. Lãnh Phi nói, không cần nói cho ngươi tông môn tên, chỉ cần nói ngươi cái môn này ẩn nấp khí tức võ công tên. Không thể, Thương Thủ Phát hừ nói. Lãnh Phi lắc đầu thở dài. Ầm ầm, một đạo kinh lôi nổ vang. Thương Thủ Phát lần thứ hai như cái sàng như thế run rẩy. Ầm ầm, lại một tia chớp hạ xuống, nện ở bên cạnh hắn. Thương Thủ Phát run run càng kịch liệt, thân thể nhảy nhảy nhót nhót, thật giống từ trong nước đụng tới ngư. Lãnh Phi lắc đầu nói. Không biết ngươi có thể ai mấy lần xét đánh. Ta, không không không, có thể nói. Thương Thủ Phát cắn răng, nỗ lực không cho hàm răng va chạm. Nói ra lời nói vẫn cứ rung động không thôi. Lãnh Phi nói, tông môn không thể nói. Võ công cũng không thể nói. Vậy thì phiền phức, ầm ầm, lại một tia chớp hạ xuống. Ầm ầm, lại một đạo. Thêm vào này hai đạo lôi đình, Thương Thủ Phát trên người đã phát sinh mùi khét lẹt, thật giống nướng chín, nguyệt ẩn thần công. Thương Thủ Phát cấp tốc phun ra một cái tên, thậm chí không có run rẩy. Lãnh Phi lộ ra ý cười, rất tốt, như vậy mới đúng, bằng không ta hơn nữa vài đạo lôi, ngươi trung quy sẽ chết, có phải là liền phù các ngươi lời thề? Hắn biết đa số tông môn xin thề đều có năm lôi đánh xuống đầu nói chuyện. Chính là bởi vì năm lôi là sinh tử chi lôi, có thể trực tiếp đánh nát hồn phách. Vì lẽ đó này Thương Thủ Phát gặp như vậy sợ sệt. Cấp tốc như thế nói thật, hắn ngưng thần với linh thạch, ý nghĩ hơi động, đem bên này tình hình nói cho Quy Minh Tông chư đích truyền. Nguyệt ẩn thần công, thiên đạo cung. Mọi người ý nghĩ ở di động, từng cái đang thảo luận. Lãnh Phi nói, thiên đạo cung còn có sau lưng tông môn, lẽ nào cũng không biết. Loại này tông môn bí sự, hơn nữa chỉ ở cung chủ trong lúc đó lưu truyền, người ngoài rất khó biết được. Mạnh thần thông nói, nguyệt ẩn thần công, một cái đích truyền ngâm khẽ nói, ta thật giống có chút quen tai, nhanh ngẫm lại xem. mọi người đều dục, há, thật giống có một tái nguyệt ảnh nhai. Một tái đích truyền nói, là một tái rất không tiếng tăm môn phái nhỏ, không có khả năng lắm, có thể tìm tới ở đâu. Ta thử một chút xem, cần được từ từ suy nghĩ vừa nghĩ, dù sao đi qua quá lâu, thỉnh thoảng nghe quá một tai, từ từ suy nghĩ, mọi người bận bịu lại không dám dục. Lãnh Phi nhìn Thường Thủ Phát, lạnh nhạt nói, ngươi là Nguyệt Ảnh Nhai đệ tử. Thường Thủ Phát kinh hãi đến biến sắc. Lãnh Phi khẽ cười nói, Nguyệt Ảnh Nhai. Thường Thủ Phát kinh dị nhìn hắn, không cách nào tin tưởng, không thể có người biết Nguyệt Ảnh Nhai, đặc biệt là thế giới này, càng không ai biết, bởi vì từ chưa từng nói qua. Lãnh Phi nói, Nguyệt Ảnh Nhai, cũng phải cố gắng bái phỏng một hồi, là ngươi dẫn đường, không phải là chính ta đi. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Thường Thủ Phát cắn răng. P.S. Chương mới xong xuôi. Lãnh Phi thở dài một hơi. Cần gì phải buộc ta xuống tay ác độc đây? Ngươi chịu không được. Ta thật không biết Nguyệt Ảnh Nhai ở nơi nào. Thường Thủ Phát cắn răng nói. Ngươi chính là giết ta cũng không dùng. Ngươi là Nguyệt Ảnh Nhai đệ tử. Há có thể không biết Nguyệt Ảnh Nhai ở nơi nào? Lãnh Phi lắc đầu bật cười. Thường Thủ Phát nói, Nguyệt Ảnh Nhai không ở đâu một chỗ, mà là ở chúng ta trong lòng. Ha ha, Lãnh Phi liên tục cười lạnh. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp 4 đạo lôi đình hạ xuống, đánh cho Thường Thủ Phát run run như điên. Khinh thường xoay chuyển, khóe miệng phun bọt mép. Lần này hầu như muốn đem hắn đánh gần chết. Có điều đến như vậy tu vi, mỗi người đều cấm dằn vặt, một chốc không chết được. Lãnh Phi tin chắc điểm này. Hắn hiện tại lôi bộ thiên kinh đã thành công, đối với lôi đình thao túng không còn giống như trước, chỉ biết hủy diệt. Lôi đình là hủy diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại. Chỉ cần không muốn để cho đối phương chết, lôi đình là không sẽ đánh chết hắn. Một lát qua đi, Thường Thủ Phát dừng lại run rẩy, khôi phục như thường. Lãnh Phi nói, hiện ở nghĩ tới sao? Thật không tìm được. Thường Thủ Phát nỗ lực thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi. Điện giật tư vị thật sự quá thống khổ, quá khó chịu, chính mình thực sự không chịu được nữa. Thà rằng đi chết cũng không muốn lại được. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng nói, vậy chỉ có thể trở lại mấy lần, giúp ngươi nhớ lại một chút, thật sự ở chúng ta trong lòng. Thường Thủ Phát vội hỏi, chúng ta có một môn bí thuật, chỉ cần triển khai, liền có thể trong nháy mắt trở lại Nguyệt Ảnh Nhai. Nhưng Nguyệt Ảnh Nhai đến cùng ở nơi nào? Chúng ta thực sự không biết. Bí thuật, Lãnh Phi rất hứng thú nhìn hắn, tuyệt không có thể ở ngoài để lộ bí mật thuật. Thường Thủ Phát lắc đầu một cái, hơn nữa cũng tiết ra ngoài không được, chỉ có thể luyện không thể truyền. Có chút ý tứ, các người Nguyệt Ảnh Nhai càng ngày càng thú vị. Lãnh Phi mỉm cười nói, nói như vậy, ta là không thể đem Tần sư tỷ cứu ra chứ? Không thể. Thường Thủ Phát nhẹ nhàng lắc đầu. Lãnh Phi nói, vậy ngươi nói ta giữ lại ngươi có chỗ lợi gì đây? Cũng không có thể tìm tới Nguyệt Ảnh Nhai, lại không có cách nào hiểu rõ Nguyệt Ảnh Nhai, vẫn chưa thể cứu Tần sư tỷ. Ngươi nói xem, có chỗ lợi gì? Ta, Thường Thủ Phát không có gì để nói. Hắn xác thực phát hiện, chính mình thật giống đối với Lãnh Phi không có tác dụng gì. Đối với Nguyệt Ảnh Nhai tất cả tam vấn ba không biết, lại không thể mang Lãnh Phi tiến vào Nguyệt Ảnh Nhai, ta liền không vào được các ngươi Nguyệt Ảnh Nhai. Lãnh Phi nói, ngươi mang theo ta cũng không được, không có chúng ta Thiên Nguyệt Thần Công, không vào được Nguyệt Ảnh Nhai, đó cũng không đúng rồi. Lãnh Phi lắc đầu nói, Tần sư tỷ cũng không hiểu các ngươi Thiên Nguyệt Thần Công, sao có thể vào? Tần cô nương gặp Thiên Nguyệt Thần Công, ân, Tần cô nương đương nhiên là sẽ Thiên Nguyệt Thần Công, nếu không thì chúng ta cũng không thể đem nàng bắt được Nguyệt Ảnh Nhai. Xem ra ta phải học Thiên Nguyệt Thần Công, Lãnh Phi đăm chiêu, mà nàng là làm sao luyện gặp đây? Cái này mà, Thường Thủ phát chớp mắt một cái, ầm ầm ầm ầm, ba đạo lôi đình hạ xuống, chặt chẽ vững vàng đánh vào Thường Thủ phát đỉnh đầu. Thường Thủ phát tóc lần thứ hai dựng thẳng lên, thân thể thụ trực mà run rẩy, mắt trợn trắng lên khá là đáng sợ. Lãnh Phi mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, không chút nào vẻ thương hại, chỉ có nồng nặc sát ý. Nghĩ đến Tần Thiên Hồng tao ngộ, nghĩ đến gần nàng sầu não uất ức, chính mình nhưng vẫn không có thể quá mức chú ý, mà chỉ là bận bịu chuyện của chính mình, sở hữu áp lực đều đam ở bản thân nàng trên vai. Hắn áy náy bên dưới, sát cơ càng nồng, hận không thể dẹp Yên Nguyệt Ảnh Nhai. Thường Thủ phát chậm rãi bình ổn lại, dùng sức thở dốc, cả người sụi lơ nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn cảm giác mình lại chết quá một hồi, nay lại sống lại, quả thực chính là địa ngục bình thường thống khổ trải qua. Ngũ tạng lục phủ không một nơi không đau, phảng phất vạn ngàn đau nhỏ ở cắt chém. Lãnh Phi lạnh nhạt nói, hiện tại có thể biết không? Tần sư tỷ là làm sao đến truyền ra Thiên Nguyệt Thần Công? Cung chủ quan trên có, Thường Thủ phát chậm rãi nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, tự mình chuốc lấy cực khổ, còn tưởng rằng ngươi là cái thức thời vụ, không nghĩ đến cũng là cái tiện cốt đầu. Thường Thủ phát nhắm mắt lại không nói một lời, chính mình này xem như là triệt để phản bội Nguyệt Ảnh Nhai. Bí mật này nếu như không nói, không ai có thể biết, mà ở Nguyệt Ảnh Nhai biết cái này cũng không nhiều. Chính mình đem Nguyệt Ẩn Thần Công luyện đến mức tận cùng, giấu giếm được chư vị các trưởng lão nhận biết, nghe trộm đến bí mật này. Thiên Đạo Cung cung chủ quan trên có mấy truyền thừa, còn có một chút bí ẩn, trong đó liền bao quát này Thiên Nguyệt Thần Công. Đây là bí bên trong bí mật, ngoại trừ trưởng lão là không thể có người biết. Lãnh Phi nói, đã như vậy, người nên cũng biết từ nơi nào tìm tới người cung chủ này quan chứ. Nó tự nhiên là ở Tần cung chủ trên người. Thường Thủ phát vội hỏi. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái, này có thể không hẳn, trừ phi Tần sư tỷ không nghĩ đến cứu, tích chữ bỏ mình mà chôn táng Thiên Đạo cung tâm tư. Nếu không thì, nhất định sẽ lưu thủ tay, nhất định nghĩ có chính mình ở, vì lẽ đó người cung chủ này quan nhất định không mang theo bên người, nhất định giấu ở nơi nào đó, chính mình có thể tìm tới địa phương. Thường Thủ phát vội hỏi, cung chủ quan là xen vào hư thực trong lúc đó vô thượng bảo vật. Theo cung chủ ý nghĩ mà hư thực biến hóa, Tần cung chủ nhất định là mang theo bên người. Cung chủ quan uy năng cực cường. Lãnh Phi nói, nếu như ta luyện thành rồi Thiên Nguyệt Thần Công, ngươi có thể hay không mang ta đi qua? Hắn hai mắt lưu chuyển không tên hàn quang, nhìn ra Thường Thủ phát trong lòng rét run, biết chỉ cần một câu nói không đúng, chính mình mạng nhỏ chơi xong. Người này hiện tại đã là điên cuồng. Có thể, Thường Thủ phát vội vàng gật đầu. Rất tốt, Lãnh Phi thỏa mãn gật gù, vùng tay áo một cái niêm phong lại hắn huyệt đạo, sau đó nhấc theo lóe lên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở một cái khác hư không, nhìn thấy Tiểu Yên cùng Phi Hùng. Tiểu Yên vừa thấy được hắn, nhất thời nhào tới, Phi Hùng thì lại lười biếng không muốn phản ứng hắn. Lãnh Phi vỗ vỗ Tiểu Yên vai đẹp, cười nói, các ngươi rất cơ linh, có thể trốn tới chỗ này. Công tử, cung chủ để cho ngươi một món đồ. Tiểu Yên từ trong lòng lấy ra một cái mặc ngọc cái hộp nhỏ, ước chừng to bằng bàn tay, ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển, hai tay đưa cho Lãnh Phi, nói công tử mở ra liền biết là cái gì rồi. Lãnh Phi tiếp nhận mặc hộp ngọc, từ từ mở ra, bên trong nhưng trống rỗng chẳng có cái gì cả. Tiểu Yên trừng lớn đôi mắt sáng. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, thở dài một hơi, Tiểu Yên ngạc nhiên nói, sao chẳng có cái gì cả. Lãnh Phi thu về đến, các ngươi mà lưu lại nơi này một bên đi, Linh Sơn đệ tử lại đến chứ, làm đến rất nhiều lần. Tiểu Yên gật gù, nhưng là bọn họ cũng đều biết công tử, vì lẽ đó không dám tới chọc ta. Hừm, vậy thì tốt rồi. Lãnh Phi gật đầu, ta đi rồi, công tử, cung chủ nàng. Tiểu Yên nhíu mày nói, làm sao sẽ vô duyên vô cớ liền đi cơ chứ. Lãnh Phi tiếu tiếu, nàng gặp trở về. Tiểu Yên vội vàng gật đầu, được rồi, ta đi tìm nàng. Lãnh Phi vung vung tay, lóe lên biến mất. Tiểu Yên nhìn nơi hắn biến mất, khe khẽ thở dài một hơi, mơ hồ cảm thấy việc này đại không đơn giản, e sợ không dễ như vậy làm. Có điều cũng may công tử võ công tuyệt thế, thế gian hiếm người địch, nên không làm khó được hắn. Nàng nhảy lên phi hùng, phi hùng một tấm cánh liền đến giữa không trung. Bọn họ phi hành thời khắc gặp phải hai cái Linh Sơn đệ tử, phất tay một cái chào hỏi liền bay trở về chỗ ở mình ngọn núi. Lãnh Phi lướt người đi đi đến chính mình tiểu viện, ngồi ở bàn đá một bên mở ra mặc ngọc cái hộp nhỏ, thẳng tắp nhìn bên trong, ánh mắt lấp lóe. Một hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng lấy tay, sau đó chậm rãi thu hồi, mở ra lòng bàn tay, nhưng là một đoàn nhu quang chính đang chậm chậm hiện ra, phảng phất một vòng minh nguyệt chậm rãi từ phù vân bên trong hiện ra, bạch quang sáng trong không chút tì vết. Hắn nhìn chằm chằm này đoàn bạch quang phát thần, một lát sau khi mới thở dài một hơi não nề, chậm rãi đem bạch quang đoàn nâng đến đỉnh đầu, khởi động một cái nào đó loại tâm pháp, bạch quang chậm rãi bắt đầu biến hóa, dần dần ngưng ra một cái đầu quan, mang đến Lãnh Phi trên đầu. Lãnh Phi thở dài một hơi, lắc đầu một cái, từ đó về sau, chính mình chính là này một đời Thiên Đạo Cung cung chủ. Giao nhớ lúc đầu chính mình mới vừa bước vào Thiên Đạo Cung thời điểm, cũng từng nghĩ tới trở thành Thiên Đạo Cung cung chủ, chúa tể Thiên Đạo Cung, có thể hộ được bản thân thế giới chu toàn. Hiện tại thực sự trở thành Thiên Đạo Cung cung chủ, nhưng không chút nào ung dung cùng đắc ý, chỉ có trầm trọng. Lúc trước chính mình ở nguyên bản thế giới, cho rằng man hoang chính là lớn lao uy hiếp, có thể hiện đang nhớ tới đến, một thế giới lại một thế giới, thật giống búp bê như thế. Thiên địa chi huyền diệu thực sự khó lường. Thông qua vương miện bên trong ghi chép, hắn dĩ nhiên biết rồi nguyệt ảnh nhai tồn tại. Nó lại như trích bụi khuyết bình thường, trích bụi khuyết không để ý tới thế sự, tiêu dao tự tại, mà cái này nguyệt ảnh nhai nhưng tuyệt nhiên không giống. Nguyệt ảnh nhai khác nào bóng đen bên trong một bàn tay lớn, thao túng quá nhiều tông môn, khác nào một con to lớn con nhện kết xuống một cái lưới lớn, mà nhẹ nhàng kéo một cái tuyến, liền có thể lôi ra một cái tông môn đến. Lãnh Phi vi hí mắt, thôi thúc nổi lên Thiên Nguyệt Thần Công, đúng là một môn kỳ công, vận chuyển thời khắc nhất thời cảm ứng được minh nguyệt, khác nào minh nguyệt cùng mình liền thành một khối, khó phân lẫn nhau. Hắn có thể mượn đến minh nguyệt ánh sáng cùng sức mạnh, quá âm lực lượng, trí âm trí thuần trí hàn, uy lực kinh người. Đỉnh đầu vương miện chậm rãi biến mất, tiến vào chính mình đầu óc hư không, nhưng đang nhẹ nhàng lập lòe ánh sáng. Sau một khắc, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở nguyên bản vách núi, nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Thường Thủ Phát. Thường Thủ Phát vẫn cứ không nhúc nhích, bị Lãnh Phi nhẹ nhàng phất một cái, xa xôi mở mắt ra, nghi hoặc đánh giá bốn phía. Lãnh Phi nhẹ nhàng một chưởng vỗ hướng về hắn, Thường Thủ Phát theo bản năng một chưởng nghênh ra, đồng, hai chưởng tương giao, các lùi về sau. Lãnh Phi mỉm cười nhìn hắn, làm sao? Thường Thủ Phát hoàn toàn biến sắc, Thiên Nguyệt Thần Công, loại này chỉ âm chí thuần sức mạnh tuyệt đối là Thiên Nguyệt Thần Công. Cái khác thần công tinh khiết đến đâu cũng không đạt tới như vậy tinh khiết. Thiên Nguyệt thần công nhưng là thiên hạ khó gặp thần công. Có thể thôi thúc tất cả âm hàn võ công, uy lực có thể tăng lên một đoạn dài. Lãnh Phi gật đầu, hiện tại có thể đi Nguyệt Ảnh Nhai chứ? Ngươi làm sao có khả năng? Thường thủ phát khó có thể tin theo dõi hắn, cảm thấy đến không thể tin tưởng. Lãnh Phi nói, ta làm sao luyện thành, còn muốn hướng về ngươi báo cáo. Không cần, thường thủ phát nhìn hắn tựa như cười mà không phải cười. Nhất thời cảm thấy không ổn, lại nói nhiều một câu, nhất định phải có lôi đình hạ xuống, vậy thì bớt dài dòng, đi thôi. Lãnh Phi hừ nói, ngoặc kép, hay, thường thủ phát lần thứ hai do dự lên, một khi đem Lãnh Phi mang vào Nguyệt Ảnh Nhai, e sợ chính mình chính là Nguyệt Ảnh Nhai tội nhân, vĩnh viễn đóng ở lịch sử bên trong, thậm chí chết rồi hồn phách đều không thể trở về Nguyệt Ảnh Nhai. Nghĩ tới đây cái, hắn âm thầm sợ hãi, chần chờ bất quyết, hiện tại nếu như bị Lãnh Phi giết, cũng là hồn phách khó tồn, năm lôi bên dưới chính mình tuyệt khó may mắn còn sống sót. Chính mình nhất thời nằm ở tuyệt cảnh, đi phía trái tuyển không phải, hướng về phải tuyển cũng không phải, nhất thời cảm thấy sống sót không dễ, chính mình vận khí quá tệ. Lãnh Phi theo dõi hắn, quan sát tỉ mỉ hắn mỗi một cái nhỏ bé động tác, chậm chậm từ tốn nói, có thể tưởng tượng được rồi. Chưa nghĩ ra, thường thủ phát chậm rãi lắc đầu. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng nói, này còn muốn sao? Hiện tại chết vẫn là tương lai chết, chỉ có thể chọn một. Hiện tại chết lời nói, ta trực tiếp tác thành ngươi. Giết ta, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tìm tới đó. Thường thủ phát trầm giọng nói. Lãnh Phi cười nói, ta không tin. Chỉ có một mình ngươi Nguyệt Ảnh Nhai đệ tử. Hơn nữa ta nếu có thể hỏi thăm được Nguyệt Ảnh Nhai tên, liền có thể tìm được Nguyệt Ảnh Nhai. Huống chi ta bây giờ còn có Thiên Nguyệt thần công. Thường thủ phát nhất thời trở nên trầm mặc. Lãnh Phi nói, có ngươi không có ngươi, ta đều có thể đi vào Nguyệt Ảnh Nhai. Ngươi còn ở kiên trì cái gì? Khác biệt lớn nhất có điều là chậm một chút đến Nguyệt Ảnh Nhai thôi. Các ngươi Nguyệt Ảnh Nhai lẽ nào gặp có càng chuẩn bị đầy đủ thời gian, do đó có thể đỡ được ta? Lãnh Phi, võ công của ngươi tuy mạnh, nhưng không làm gì được chúng ta. Khỏi muốn lấy ngươi sức lực của một người phá hủy chúng ta. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Không nhờ vả các ngươi Nguyệt Ảnh Nhai sức mạnh giết chết ta. Ngươi tận có thể đem ta dẫn vào các ngươi Nguyệt Ảnh Nhai cao thủ dày đặc nhất địa phương. Do đó một lần giết chết ta, đúng hay không? Ngoặc kép, vậy ta liền trở thành tội nhân. Ngươi đem ta dẫn vào Long Đàm, do đó một lần giết chết ta, chính là công thần, làm sao thành tội nhân? Đem người ngoài đưa vào nơi đó, tiết lộ nơi đó, chính là tội nhân, chuyện gấp phải tòng quyền. Đem ta giết, ngươi chính là công thần. Lãnh Phi lắc đầu nói, được rồi, chớ có rông dài, liền nói nhiều như vậy. Ngươi đến cùng là làm sao tuyển? Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc. Ngươi, thường thủ phát há miệng. Được, đã đến giờ, hiện tại có thể nói ra sự lựa chọn của ngươi. Lãnh Phi khoát tay chặn lại nói, dứt lời, là muốn chết vẫn là muốn sống? Ngoặc kép, được rồi, dẫn ngươi đi. Thường thủ phát tầng tầng thở dài một hơi, cúi đầu, đầy mặt đồi đường. Lãnh Phi nói, thừa nhận chính mình sợ chết không có gì ghê gớm. Ai không sợ chết, ta liền sợ chết. Thường thủ phát lắc đầu một cái không nói lời nào. Tâm cho ý lạt, chính mình chính là một cái bất trung bất nghĩa kẻ phản bội. Vì mình tính mạng mà phản bội Nguyệt Ảnh Nhai, tội đáng muôn chết. Có thể mình quả thật không muốn chết, cho dù chết cũng phải nhìn đến Lãnh Phi chết trước. Nghĩ tới đây, hắn bỗng cảm thấy phấn chấn, sáng quắc nhìn về phía Lãnh Phi. Vậy chúng ta liền đi. Đi, Lãnh Phi cười nói, hắn bứt lên thường thủ phát, vận chuyển thiên nguyệt thần công, nhất thời một vòng minh nguyệt ánh trái tim, mình cùng minh nguyệt kết hợp lại, thiên tâm như nguyệt, nguyệt như lòng người, thường thủ phát cắn răng, thân hình chậm rãi ẩn lên, lãnh phi theo chậm rãi biến mất, hai người đồng thời hòa vào hư không, sau một khắc xuất hiện lúc, dĩ nhiên xuất hiện ở một tòa trên vách đá, này vách núi rất quái lạ, chỉ có nửa đoạn, không có núi để chỉ có một cái vách núi, lẳng lặng bồng bềnh ở giữa không trung, bầu trời một vòng minh nguyệt chiếu qua đầu, thật giống đưa tay liền có thể chạm tới, lãnh phi đứng ở chỗ này, đối với minh nguyệt cảm ứng càng thêm rõ ràng, không khỏi đưa tay ra, nhất thời một nắm ánh trăng chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay, khác nào thanh tuyền giống như vậy, nhẹ nhàng lay động, phảng phất cúp một nước suối, hắn nhẹ nhàng đưa vào trong miệng, nhất thời thanh liệt khí thẳng vào phủ tạng, lần này liền có gột rửa thân thể tuyệt diệu, chính là quá âm luyện hình thuật cao nhất, hé miệng, một dải lụa tự ánh trăng từ minh nguyệt trên thẳng tắp rơi xuống, tiến vào trong miệng hắn, cuồn cuộn không dứt, thân thể hắn dần dần trở nên sáng sủa, thường thủ phát trợn mắt ngoác mồm, hắn cũng tu luyện thiên nguyệt thần công, có thể tuyệt không có như thế thần hiệu, đây là thiên nguyệt thần công luyện đến mức tận cùng, gần như viên mãn thái độ, đây là tuyệt đối không thể sự, này lãnh phi có điều là mới vừa tu luyện thiên nguyệt thần công mà thôi. P.S. Chương mới xong xuôi, lãnh phi cảm khái thở dài một hơi, thật vị trí, này nguyệt ảnh nhai cùng mặt trăng áp sát qua gần, cũng không biết đến cùng ở nơi nào, ánh trăng đặc biệt nồng nặc, như vậy ánh trăng, đối với thân thể rèn luyện quả thực là được trời cao chăm sóc, luyện được qua âm thân, mặc kệ luyện cái gì âm nhu võ công đều tăng nhanh như gió. Đây là tự nhiên, thường thủ phát ngạo nghễ nói, hắn vẫn cứ khó có thể tin đánh giá lãnh phi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thiên nguyệt thần công nào có như thế dễ dàng luyện, mình cùng chúng đồng môn không biết phí đi bao nhiêu tâm tư, bỏ ra bao lớn tinh lực, mới có thể miễn cưỡng nhập môn, hơn nữa nhập môn sau khi càng ngày càng gian nan. Luyện trên 10 năm 20 năm cũng có thể tinh tiến một tầng mà thôi. Có thể lãnh phi ngược lại tốt, luyện không chờ một lúc, liền trực tiếp đạt đến viên mãn. Quả thực chính là ông trời không có mắt. Lãnh phi nói, nơi này cũng không cái gì cao thủ a. Cao thủ không ở nơi này. Thường thủ phát nói, lãnh phi cười cợt, không phải là không có cao thủ. Là bởi vì bọn họ căn bản không có lòng cảnh giác chứ. Hắn lắc đầu một cái. Vậy ngươi còn chưa mau mau phát sinh khẩn cấp cảnh báo? Không cần, thường thủ phát lắc đầu. Hắn cảm thấy hiện tại phát ra cảnh báo không có tác dụng gì. Người đã đến rồi, mình cũng không muốn bị người ta biết là chính mình dẫn người đến. Lãnh phi thở dài một hơi nói. Đã như vậy, liền oan ức ngươi. Hắn bỗng nhiên một trường vỗ ra, mềm mại mà đột ngột, thường thủ phát muốn tách ra nhưng không kịp, trơ mắt bị hạn chế, đã hôn mê đi, lãnh phi đem thường thủ phát để qua một bên, người này nhát gan sợ chết, là thích hợp nhất nắm trong lòng bàn tay, hiện tại giết hắn còn quá sớm, nói không chắc còn cần hắn tìm hiểu tin tức, thân hình hắn lóe lên, đến chỗ cao. Liền muốn nhìn xuống toàn bộ nguyệt ảnh nhai, nhưng hắn lóe lên sau khi phát hiện, chính mình còn ở nguyên bản vị trí, nguyệt ảnh nhai thật giống theo hắn lên cao mà lên cao. Hắn cảm thấy quái lạ, vì vậy tiếp tục lên cao, còn là như vậy, nguyệt ảnh nhai vẫn duy trì cùng hắn đồng nhất độ cao tầm mắt. Lãnh phi cảm thấy kinh ngạc, cái này hư không có chút quái lạ. Hắn rõ ràng cảm giác mình dĩ nhiên lên cao, cũng không phải ở tại chỗ, có thể nguyệt ảnh nhai cũng theo lên cao. Hắn cảm thấy cái này không thể nào, vì lẽ đó chỉ có một cái khả năng, hư không lừa dối chính mình, chính mình chỉ là ở tại chỗ mà động. Hắn nhắm mắt lại không nhúc nhích. Sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở thế giới của chính mình. Xuất hiện ở chính mình thiên đạo cung trong tiểu viện. Lại sau một khắc, hắn vận chuyển thiên nguyệt thần công. Lóe lên đã trở lại nguyệt ảnh nhai. Còn đứng ở vị trí cũ. Mà thường thủ phát còn nằm trên đất không nhúc nhích. Xem ra hư không cũng không có dị dạng. Vậy chỉ có thể nói là nguyệt ảnh nhai có gì đó quái lạ. Hắn bay ra nguyệt ảnh nhai, đứng ở hư không, lúc này lại nhìn nguyệt ảnh nhai, chỉ là một đoàn ánh sáng mông lung, xem không thanh nguyệt ảnh nhai tất cả. Hắn lắc đầu một cái, quả nhiên quái lạ, không thôi thúc thiên nguyệt thần công. Hắn hướng về nguyệt ảnh nhai tới gần, lại phát hiện vẫn không có cách nào tới gần. Nguyệt ảnh nhai thật giống một đoàn hư huyễn ánh sáng, xa xôi mà không thể chạm đến. Có thể một vận chuyển thiên nguyệt thần công, đưa chân nhẹ nhàng một bước, liền đến nguyệt ảnh nhai trên. Chỉ là không có cách nào cúi xem nguyệt ảnh nhai, không có cách nào cúi xem. Không biết toàn cục, hắn luôn cảm thấy không dễ chịu, đã quen khống chế toàn cục, nhưng việc đã đến nước này. Hoàn Mỹ lại muốn những thứ này, vẫn là đi được tới đâu hay tới đó thôi. Tiên kiến đến Tần Thiên Hồng lại nói, hắn bước vào nguyệt ảnh nhai sau khi liền cảm ứng được Tần Thiên Hồng tồn tại, trong lòng một hồi yên ổn, thân hình hắn tung bay, xen vào hư thực trong lúc đó, triển khai chính là thập phương vô ảnh thần công, dọc theo cảm ứng đi đến một chỗ trước cung điện. Đây là một tòa cổ điển bạch ngọc cung điện, mặt trên viết Tẩy Tâm Cung ba chữ lớn. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, hắn nhớ tới không sai lời nói, Thiên Đạo Cung bên trong cũng có Tẩy Tâm Cung, muốn trở thành đích truyền liền muốn tiến vào Tẩy Tâm Cung. Không nghĩ tới đây cũng có Tẩy Tâm Cung, xem ra quả nhiên là một mạch kế thừa a. Đã như vậy, cái kia Tần Thiên Hồng ở đây chính là cái gì? Người nào? Bỗng nhiên hai tiếng gào to vang lên. Hai cái thanh niên mặc áo trắng bay ra đại điện, đi đến Lãnh Phi phụ cận, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, kinh dị nhìn hắn. Lãnh Phi ôm quyền, không biết Tần Thiên Hồng Tần sư tỷ ở đâu? Ngươi tìm Tần Thiên Hồng làm cái gì? Hai cái thanh niên mặc áo trắng sắc mặt vừa chậm. Nếu biết Tần Thiên Hồng, hơn nữa hoán Tần Thiên Hồng sư tỷ, cái kia có khả năng là ngoại giới mới vừa tiến vào nguyệt ảnh nhai. Mỗi trăm năm nguyệt ảnh nhai đều muốn dẫn một nhóm người mới đi vào. Tăng thêm nguyệt ảnh nhai sức sống, miễn cho vẫn là đồng dạng người, gặp càng ngày càng vô vị, mà mỗi trăm năm cũng phải có một nhóm người đi ra ngoài, đến thiên địa các nơi du lịch. Mãi đến tận du lịch mệt mỏi quay trở lại lần nữa nguyệt ảnh nhai. Có thể ở đây cuối đời, có người nói Tần sư tỷ chịu khổ, rất đến thăm. Lãnh Phi ôm quyền nói, mong rằng hai vị sư huynh dàn xếp. Lãnh Phi không nghĩ đến như thế dễ dàng hỗn đi qua. Này nguyệt ảnh nhai lòng cảnh giác là một chút cũng vô dụng thôi. Nghĩ đến cũng có thể hiểu rõ. Nguyệt ảnh nhai là hầu như không thể có ngoại địch xâm nhập. Không chiếm được thiên nguyệt thần công, không cách nào tiến vào. Mà thiên nguyệt thần công không phải là được tâm pháp liền có thể luyện thành. Không có cường tuyệt sức mạnh tinh thần, không có cơ sở tâm pháp, căn bản không thể. Mà cơ sở tâm pháp chính là thiên đạo cung tâm pháp. Rất nhiều điều kiện bên dưới, hầu như không thể có cường địch xâm lấn, tìm cũng không tìm tới nguyệt ảnh nhai, độc trên thế gian một góc, yên tĩnh mà thong dong. Tần Thiên Hồng, hai cái thanh niên mặc áo trắng cau mày, một cái lắc lắc đầu nói, nàng hiện lại không thể thăm viếng. Vì sao? Lãnh Phi trầm giọng nói, Tẩy Tâm Cung không phải là không thể thăm viếng chứ? Hắn tiến lên trước một bước lộ ra thần sắc kích động. Càng ngày càng xem một cái mới vào trẻ con miệng còn hôi sữa. Phàm là mới vừa vào nguyệt ảnh nhai, mỗi người đều là kỳ tài, đều là thiên chi kiêu tử. tự nhiên là ngạo khí 10 phần. Chờ bọn họ ở lâu, biết nơi này mỗi người đều giống nhau là kỳ tài, mới sẽ từ từ thu lại ngạo khí. Cho dù có ngạo khí cũng đến Nguyệt Ảnh Nhai ở ngoài bày ra. Ở Nguyệt Ảnh Nhai bên trong là không thể bày ra. Có điều mới vừa tiến vào, còn chưa hiểu thu lại ngạo khí, bọn họ cũng có thể khoan nhượng, đều quen thuộc, bởi vì Tần Thiên Hồng từ chối thăm viếng. Không thể, có gì không thể có thể. Hai cái thanh niên mặc áo trắng hơi không kiên nhẫn, trầm giọng nói không thể thăm viếng liền không thể thăm viếng. Nơi này là Tẩy Tâm Cung, không phải trong nhà của ngươi. Lãnh Phi nói, cái kia thỉnh cầu thông báo một tiếng, chính là ta họ Lãnh, nàng tự nhiên sẽ thấy. Đa tạ hai vị sư huynh. Hắn nhất thời lộ ra nụ cười, ngoạc kép, được rồi, thông báo một tiếng. Một cái thanh niên mặc áo trắng lắc đầu một cái, xoay người vào nhà. Một cái khác thanh niên mặc áo trắng tại chỗ bất động. Đánh giá Lãnh Phi hừ nói, mới vừa tiến vào cái kia một nhóm, tiểu tử ngươi học chút ít quy củ thôi, tính khí khiêm tốn một chút nhi, miễn cho chịu thiệt. Vâng, Lãnh Phi cung kính ôm quyền, ta đây là tình thế cấp bách, vì lẽ đó nôn nóng rồi một chút. Vậy thì tốt. Thanh niên mặc áo trắng thấy hắn như thế thái độ, thu lại ý lạnh, rên một tiếng nói, có điều ngươi cùng Tần Thiên Hồng là quan hệ gì? Là người quen cũ. Lãnh Phi nói, tốt nhất vẫn là cách xa nàng một chút. Thanh niên mặc áo trắng lắc đầu một cái, nàng có thể không phải nhân vật bình thường. Xem các trưởng lão thái độ liền biết, người bình thường không thể dính dáng tới nàng. Vâng, Lãnh Phi cung kính trả lời. Một lát sau, thanh niên mặc áo trắng kia trở về, hừ nói, đi thôi, đi theo ta. Lãnh Phi lần thứ hai ôm quyền nói tạ, theo thanh niên mặc áo trắng này nhảy vào đại điện. Trong đại điện hoàn toàn trống trải, bạch ngọc lát đất, không nhiễm một hạt bụi. Ở giữa vị trí trang trí một cái bồ đoàn màu trắng, trên bồ đoàn đang ngồi một cái tao nhã mà thon dài nữ tử. Quay lưng bọn họ không nhúc nhích, thật giống pho tượng. Lãnh Phi một chút liền nhận ra là Tần Thiên Hồng, nhẹ giọng kêu, Tần sư tỷ. Tần Thiên Hồng run lên, nàng chính rơi vào tinh thần mờ mịt cảnh giới, có thể thanh âm này vừa vào tai, nhất thời giật mình tỉnh lại, bận bịu quay đầu nhìn tới. Nàng nhìn thấy Lãnh Phi chính mỉm cười nhìn mình, nụ cười quen thuộc mà thân thiết, chính là nàng vẫn đang suy nghĩ nụ cười. Ngươi, nàng khó có thể tin, cho dù hắn được cung chủ vương miện, được cung chủ truyền thừa, tu luyện thiên nguyệt thần công, không có ai mang theo cũng không cách nào tiến vào Nguyệt Ảnh Nhai. Hắn sao nhanh như vậy liền lại đây? Lãnh Phi mỉm cười nói, sư tỷ có khỏe hay không thôi? Ngươi sao tới được? Nàng đối với hai cái thanh niên mặc áo trắng làm như không thấy. Lãnh Phi cười nói, sư tỷ không bị khổ thôi. Tẩy Tâm Cung là yên tĩnh nơi, tuyệt đối yên tĩnh. Nếu là tâm táo thì lại sẽ điên cuồng, nếu là lòng yên tĩnh thì lại gặp an tường. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, ta lòng yên tĩnh như nước, ở đây trái lại là hưởng thụ, tâm thần chịu đến tẩm bổ, chịu đến tốt đẹp nơi. Lãnh Phi cười nói, vậy thì tốt rồi. Hắn nhìn về phía hai cái thanh niên mặc áo trắng, một cái thanh niên mặc áo trắng trầm giọng nói, chớ vượt quá một phút, đây là Tẩy Tâm Cung quy củ. Vâng, đa tạ sư huynh. Lãnh Phi ôm quyền mỉm cười. Hai người gật gù, xoay người đi ra ngoài, đóng lại cửa đại điện. Lãnh Phi đánh giá bốn phía, Tần Thiên Hồng thì lại cấp tốc liếc mắt nhìn bốn phía, nhẹ giọng nói, ngươi sao tìm tới được? Cái này không trọng yếu. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, ta tới là mang sư tỷ ngươi rời đi. Vô dụng. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, không ra được. Lãnh Phi bật cười nói, lời ấy nghĩa là sao? vừa vào Nguyệt Ảnh Nhai, không có nhai chủ đồng ý, vĩnh viễn không thể rời đi Nguyệt Ảnh Nhai. Lãnh Phi cười cười nói, vậy cũng không hẳn, chúng ta đi. Hắn thân tay kéo được Tần Thiên Hồng cánh tay ngọc. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng kiếm kiếm. Sư đệ, đừng với bọn hắn nháo lên. Việc này liền làm thôi đi. Lãnh Phi cười nói, không phải muốn với bọn hắn nháo, là bọn họ muốn ồn ào chứ. Oan ức cầu toàn cũng không thể. Việc này chấm dứt ở đây. Ta ở lại chỗ này. Thiên Đạo Cung vẫn là Thiên Đạo Cung. Tần Thiên Hồng nói. Lãnh Phi ngồi xuống, đúng là không vội vã rời đi. Trầm ngâm nói, sư tỷ, đến cùng vì sao phải đem ngươi nắm bắt tới đây? Thiên Đạo Cung vì sao biến thành như vậy? Thiên Đạo Cung không chỉ là kiến trúc giảm thiểu, nhân số cũng giảm một nửa. Hơn nữa còn có Nguyệt Ảnh Nhai đệ tử phục kích. Hết thảy đều lộ ra không tầm thường, để hắn đầu óc mơ hồ. Rất muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nguyệt Ảnh Nhai đến cùng muốn làm gì? Tần Thiên Hồng khẽ thở dài một cái nói, bởi vì ta muốn dứt bỏ Thiên Đạo Cung tâm pháp truyền thừa. Ô, Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Sư tỷ tất có nguyên do. Là bởi vì tiềm lực quá kém, vẫn là đừng có nguyên nhân. Tần Thiên Hồng nói, bởi vì chúng ta tâm pháp cũng là ở vì người khác làm đồ cưới. Tiềm lực tự nhiên là có hạn. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài. Gật gù, chính là Nguyệt Ảnh Nhai. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta chi với Nguyệt Ảnh Nhai. Lại như Thiên Đạo Cung ở ngoài cung đệ tử chi với Thiên Đạo Cung. Thiên Đạo Cung cung ở ngoài các đệ tử trải rộng mỗi cái thế giới. Có thể nói là nhiều không kể xiết. Hơn nữa vẫn ở mở rộng. Thân là cung chủ nàng cũng không biết đến cùng có bao nhiêu. Ngược lại là càng nhiều càng tốt, đều sẽ có lực lượng tín ngưỡng cuồn cuộn không dứt cung cấp. Nàng thân là cung chủ sau khi mới biết những này cung ở ngoài đệ tử lực lượng tín ngưỡng cung cấp Thiên Đạo Cung. Mà Thiên Đạo Cung cũng không phải là triệt để nắm giữ. Chỉ là một cái tạm trú nơi, cuối cùng trải qua Thiên Đạo Cung tinh khiết. Lại chuyển vận đến Nguyệt Ảnh Nhai. Quay đầu lại, Thiên Đạo Cung chỉ là một cái làm việc nặng, thu được thu vào bé nhỏ không đáng kể. Tự nhiên không cái gì tiền đồ. Muốn bất tử, hầu như là không làm được. Chỉ là sống được du dài một chút nhi. Hơn nữa vì che lấp sự thực này, sở hữu Thiên Đạo Cung cung chủ đều là đột tử. Không được chết tử tế. Mặt sau điểm này là bản thân nàng lĩnh ngộ được. Nhìn khắp Thiên Đạo Cung chư vị cung chủ đều như thế. Lãnh Phi nói, những đệ tử kia môn đây. Bọn họ, Tần Thiên Hồng khẽ thở dài. Ta cảm thấy không ổn. Trực tiếp để bọn họ xuất cung. Phân tán đến các giới. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu nói. Nguyệt Ảnh Nhai vì sao phải đối phó bọn họ. Nguyệt Ảnh Nhai muốn tiêu diệt chúng ta Thiên Đạo Cung. Tần Thiên Hồng chậm rãi nói. Đây là đối với phản bội trừng phạt. Thế vì sao Thiên Đạo Cung còn giữ? Lãnh Phi nói. Không có giết sạch. Không phải giết quang. Như vậy đã xem như là phá Thiên Đạo Cung. Tần Thiên Hồng khe khẽ thở dài một hơi nói. Chờ còn lại đệ tử nhìn thấy Thiên Đạo Cung tàn bại. Thì sẽ chính mình tản đi. Đủ độc, Lãnh Phi chậm rãi nói. Bất quá bọn hắn không hẳn có thể toại nguyện. Chúng ta thật không ngăn được. Không được, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Mà không nói những thứ khác. Sư đệ ngươi tiến vào nơi này liền không đi được. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, mang theo nàng lóe lên biến mất. Sau một khắc hai người xuất hiện ở hắn trong tiểu viện. Tần Thiên Hồng kinh ngạc xem hướng bốn phía, lại nhìn hắn, Lãnh Phi cười nói, thập phương vô ảnh thần công, Quy Minh Tông tuyệt học, được lắm Quy Minh Tông. Tần Thiên Hồng chậm rãi gật đầu thở dài nói, không thẹn là hàng đầu đại tông. Lãnh Phi nói, càng đứng đầu chính là Trường Sinh Cung, có điều cũng còn tốt, chúng ta tạm thời sẽ không chọc tới bọn họ. Đáng tiếc, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu nói, Thiên Đạo Cung chung quy là muốn thất bại. Lãnh Phi cười nói, vậy cũng không hẳn. Tần Thiên Hồng nhìn về phía hắn. Lãnh Phi nói, nếu Nguyệt Ảnh Nhai có thể làm, chúng ta Thiên Đạo Cung vì sao không thể làm? Đây là cái gì ý? Tần Thiên Hồng ngẩn ra. Lãnh Phi nói, lấy Nguyệt Ảnh Nhai mà thay thế. Làm sao? Tần Thiên Hồng khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, ngươi ý tưởng như vậy là tốt. Đáng tiếc, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyệt Ảnh Nhai mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa tích lũy nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng tùy ý thay thế được. Lãnh Phi nói, mọi việc chung quy phải bắt tay vào làm. Có điều Nguyệt Ảnh Nhai cường đại như thế, vì sao vẫn chưa từng nghe tới? Nguyệt Ảnh Nhai dính đến lực lượng tín ngưỡng, cho nên tuyệt không thể nhẹ truyền. Tần Thiên Hồng chậm rãi nói, chú ý một cái bí ẩn. Càng là bí ẩn, tín ngưỡng càng là kiên định. Đây là bản tính của con người. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Tần Thiên Hồng nói, vừa nhưng đã đi ra, ta liền không chuẩn bị đi trở về. Phòng trừng vào lúc này bọn họ muốn đuổi tới. Lãnh Phi nói, sư tỷ, tạm thời theo ta đi Quy Minh Tông đi. Tần Thiên Hồng chậm rãi nói, ta nghĩ cùng Thiên Đạo Cung cùng chết sống, liền ở ngay đây thôi. Ta sinh ở nơi này, chết vào nơi này, cũng coi như là chết tử tế. Lãnh Phi bật cười, sư tỷ ngươi nghĩ đến quá nghiêm trọng. Bằng bọn họ, được lắm Lãnh Phi. Một tiếng gào to vang lên. 20 ông lão dĩ nhiên chạp ở trên hư không, đem bọn họ vây quanh. Lãnh Phi bình tĩnh quét một chút 20 ông lão, lạnh nhạt nói, hà tất tự rước lấy nhục. Một cái cao gầy mặt tím ông lão chậm rãi nói, Tần Thiên Hồng, ngươi chuẩn bị triệt để phản lại Nguyệt Ảnh Nhai. Vâng, Tần Thiên Hồng không chút do dự gật đầu, ta sẽ không lại về Nguyệt Ảnh Nhai. Rất khỏe mạnh, cao gầy ông lão trầm giọng nói, chúng ta nguyên bản không quyết định xử trí như thế nào ngươi. Hiện tại đúng là dễ dàng hạ quyết định, không giữ lại ai chứ. Lãnh Phi quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Hồng. PS, chương mới xong xuôi. Tần Thiên Hồng chần chờ một hồi. 20 ông lão, mỗi người đều là Nguyệt Ảnh Nhai cao thủ. Thật muốn đều tiêu diệt, đó là triệt để cùng Nguyệt Ảnh Nhai khai chiến. Mà bên này chỉ có Lãnh Phi một người mà thôi, sao có thể đánh được Nguyệt Ảnh Nhai? Tuy nói Lãnh Phi hiện tại là Quy Minh Tông đệ tử, có thể Nguyệt Ảnh Nhai cũng không phải ngồi không. Tiếng tăm không Quy Minh Tông lớn, nhưng không hẳn không bằng Quy Minh Tông cường. Lãnh Phi nói, sư tỷ, ngược lại không kém mấy người bọn hắn. Lúc trước đã diệt không ít, mối thù này chúng ta nhất định sẽ báo. Cao gầy mặt tím ông lão sắc mặt âm trầm, hai mắt phun ra oán độc ánh sáng. Giết Nguyệt Ảnh Nhai đệ tử người tất chu diệt, không có ngoại lệ. Lãnh Phi, người chắc chắn phải chết. Lãnh Phi nói, vậy thì không cái gì có thể nói, đưa các ngươi quy thiên đi. Ha ha, mọi người đều cười to. Lãnh Phi đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện 36 thanh trường kiếm. Ong ong, vang vọng, phảng phất từng con ong mật muốn lao xuống đi qua. Chúng ông lão hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ đều cảm ứng được lớn lao uy hiếp, cũng đều hiểu vì sao chư vị các sư đệ vì sao tang cho hắn tay. Có điều cũng còn tốt, những người sư đệ này tuy rằng hồn phách bị diệt, nhưng Nguyệt Ảnh Nhai chính là thần quốc, xen vào hư thực trong lúc đó. Huyền diệu khó lường, cho dù ở bên ngoài bị diệt hồn phách, vẫn là sẽ ở Nguyệt Ảnh Nhai phục sinh. Chỉ có điều cả đời không thể tái xuất Nguyệt Ảnh Nhai. Bọn họ lúc trước cũng không biết này ảo diệu, bởi vì từ trước Nguyệt Ảnh Nhai đệ tử vẫn không có hồn phách bị diệt. Nhưng lúc này đây chết rồi mấy chục, mới biết như vậy huyền diệu. Từ trước thời điểm, Nguyệt Ảnh Nhai đệ tử cho dù chết,